Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 451. Người đông nhìn nhịp. Thẻ hội viên. Lập tức tất cả mọi người tất cả đều ngốc ở tại chỗ, ngây người như phỗng. Từ Khuyết một mặt nhiệt tình nói. Các vị ngày hôm nay gặp may mắn, chúng ta mới cửa hàng khai trương xúc tiêu, chỉ cần ngàn vạn linh thạch liền có thể công việc một tấm thẻ hội viên. Làm thẻ hội viên chính là chúng ta Tạc Thiên Bang McDonald Thượng Tân, có thể hưởng thụ đặc thù đường nối bất cứ lúc nào điểm món ăn, 12 canh giờ không nghỉ ngơi vì là ngày phục vụ. Mọi người nhất thời suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Trời ơi, làm thẻ hội viên muốn ngàn vạn linh thạch. Ngươi sao không phải cướp à? Ngươi không phải loại kia loạn tăng giá bất lương gian thương. Ngươi làm ăn liền chú ý một cách chữ tín. Tin ngươi ta mới chúng ta. Ngươi này hoàn toàn là so với loạn tăng giá bất lương gian thương còn tàn nhẫn à. Tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Trước một giây Từ Khuyết còn ở vỗ ngực hô lương tâm xí nghiệp. Một giây sau liền nói làm thẻ hội viên mới có thể bất cứ lúc nào mua hamburger. Gây tởm hơn chính là này thẻ hội viên lại muốn ngàn vạn. Mẹ, chuyện này căn bản là đang biến tướng bán thẻ à. Đừng do dự rồi, động lòng không bằng hành động rồi. Từ Khuyết thét to nói. Mọi người tức sạm mặt lại. Do dự ngươi em gái. Động lòng ngươi em gái. Một tấm thẻ ngàn vạn thiên tài động lòng. Chúng ta này thẻ hội viên nhưng là giới hạn bán ra nha. Ngày mai trở lại liền không phải làm rồi. Từ Khuyết lại ung dung nhắc nhở một câu. Lời này vừa ra tới có người vẫn đúng là động tâm rồi. Đặc biệt chủ nhà họ Lưu, dựa vào nhiều năm kinh thương kinh nghiệm, lập tức ngửi được lợi ích. Lấy loại này hamburger hiệu quả, có thể dự kiến ngày mai sau khi chuyện làm ăn sẽ có cỡ nào nóng này. Nếu như thẻ hội viên là giới hạn còn có thể thông qua đặc thù đường nối so với người khác ưu tiên mua hamburger. Vậy thì hoàn toàn có thể rất nhiều nhập hàng tăng giá nữa bán cho người khác, không chút nào sầu không ai mua. Được rồi, sắc trời không còn sớm, thẻ hội viên công việc bắt đầu tiến vào đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Từ Khuyết bắt đầu tiến vào nọc dây. Trong nháy mắt, không ít người liền cuống lên, lập tức hô. Chờ đã, ta muốn làm thẻ. Ta cũng phải. Ta trước tiên gọi. Ta trước tiên làm, ngàn vạn linh thạch ở này. Gia Cát tướng quân chờ một chút ạ, ta hiện tại liền gọi người đưa linh thạch đến. Lập tức, vài cá nhân lên đường rồi, có chạy về trong cửa hàng, tại chỗ muốn làm thẻ, có lo lắng chạy về đi lấy linh thạch. Nhưng phần lớn người vẫn là chỉ có thể làm nhìn tỏ rõ vẻ ước ao. Ngàn vạn một tấm thẻ hội viên, bọn họ thực sự làm không nổi, chỉ có thể chờ đợi ngày mai vội đến mua hamburger rồi. Mà Từ Khuyết thì lại sáng tạo một bước ngoặt, chỉ bán một cái hamburger, nhưng thông qua làm thẻ hội viên tại chỗ thu rồi hơn 100 triệu linh thạch. Sau đó cái kia mười mấy cái có thẻ hội viên người, lại lập tức mua hamburger, còn có người mua khoai lang, chuyện làm ăn bắt đầu trở nên nóng nảy lên. Mãi cho đến ban đêm, Tạc Thiên Bang McDonald mới chính thức đóng cửa. Từ Khuyết đóng cửa tiệm, mang theo hơn một ước linh thạch hạ phẩm, hướng chu vi tiệm khác cửa tiệm đi đến. Chỉ dựa vào một gian McDonald muốn kiếm lời hơn 20 ước, độ khó cũng không cao. Thế nhưng muốn ở còn lại trong vòng 5 ngày hoàn thành nhiệm vụ này, độ khó liền lớn. Có thể tất cả những thứ này đều ở Từ Khuyết trong lòng bàn tay, hắn từ vừa mới bắt đầu, không có ý định chỉ dựa vào này một gian cửa hàng kiếm tiền. Hắn muốn rèn đúc chính là một cái tấn liếm tài thương mại vương quốc, hơn nữa liền tên đều muốn được rồi, liền gọi. Tạc Thiên Bang Vạn Đạt Quảng Trường. Tùng tùng tùng. Đây là đêm yên tĩnh trên đường phố, truyền đến từng trận tiếng gõ cửa. Đồng Hương, mở cửa. À, ta là cha đồng hồ nước. Phi không đúng, ta đến mua cửa hàng, ngươi cửa hàng có bán hay không ạ? Tùng tùng tùng. Đồng Hương, mở cửa. À, yên tâm, không phải cha đồng hồ nước, tiệm của ngươi bán không? Giá trên trời thu mua. Tùng tùng tùng. Đồng hương cửa hàng bán không? Giá trên trời thu. Tùng tùng tùng. Đồng hương bán không? Cả một đêm, Từ Khuyết đều không nhàn dối, áng chừng hơn một ước linh thạch cầm cả con đường nói đi một lượt. Cuối cùng hắn thu mua đến mấy chục cửa hàng, cầm này hơn một ước linh thạch toàn bộ bỏ ra sạch sành xanh. Mỗi cửa hàng đều là gần như lấy 2 triệu khoảng chừng giá cả thu mua. Trong đó có một ít là dùng để mở ra mở rộng diện tích, chuẩn bị mở mấy cửa hàng, còn có một chút nhưng là thuần túy cho rằng đầu tư đắt đai. So với tu tiên giới người, Từ Khuyết cái này đến từ trái đất hố hàng, rất rõ ràng đắt đai là tối kiếm tiền. Hắn biết chỉ cần mình cầm con đường này chế tạo sau khi đứng lên, giá phòng đều sẽ như cưới tên lửa giống như hướng về sông lên. Từ Khuyết hài lòng chạy về trong cung ngủ, không có quấy nhiễu bất luận người nào. Đương nhiên, hắn cũng thuận thế dẫn theo cái bán còn lại hamburger, vứt tại nhị cậu tử bên cạnh quyền làm thực hiện hứa hẹn. Nhị cậu tử bị hamburger hương vị kích thích tỉnh rồi, tại chỗ cảm động đến rơi lệ, vỗ ngực cùng Từ Khuyết bảo đảm nói sau đó có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, sau đó liền một cái cầm hamburger cho nuốt. Cái kia ăn như hùm như sói dáng dấp, liền chỉ lo Từ Khuyết sẽ theo chân nó cướp giống như không tiền đồ. Từ Khuyết trực tiếp trợn tròn mắt, cất bước trở lại trong phòng cúi đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, sắc trời mờ sáng trong hoàng thành xuất hiện một bộ kỳ cảnh. Tạ Thiên Bang McDonald cửa càng bài đầy người. Vẹn vẹn là trong một đêm, McDonald bên trong những kia hamburger khoai lang cái gì trực tiếp đã kinh động vô số quyền quý, thậm chí còn có phổ cận một ít đại môn phái nhận được tin tức chạy suốt đêm tới xếp hàng. Đội ngũ càng bài càng dài, cuối cùng trực tiếp bài đầy toàn bộ phố lớn. Còn có người ra giá cao, muốn mua hàng trước vị trí, nhưng không người chịu bán. Tình huống thế nào? Nơi này sinh cái gì? Nhiều cường giả như vậy ở đây xếp hàng. Có cá biệt người không biết sáng sớm ra ngoài thấy cảnh này, nhất thời sợ hết hồn. Ngươi không biết sao? Tất cả đều là đến chờ ra các tướng quân cửa hàng mở cửa à? Ca múa nhạc chuyện gì xảy ra? Lúc này là ra đại sự, Lưu gia gia chủ ngươi biết chưa? Kẹp ở anh biến kỳ 2 tầng đã 30 năm, kết quả ăn ra các tướng quân trong cửa hàng hamburger sau trong nháy mắt tăng cao một cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa một cái hamburger mới chỉ bán 50 vạn linh thạch. T, không thể nào. Thế gian còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Đó là đương nhiên, chính ngươi nhìn đội ngũ đều xếp tới đi đâu rồi. Không được, ta đến nhanh đi về bẩm báo chúng ta trưởng môn. Tình huống tương tự không ngừng xuất hiện, ngoại trừ hoàng thành bên ngoài càng ngày càng nhiều người đều biết rồi chuyện này, một chuyện 10, 10 chuyện 100, cuối cùng toàn bộ hoàng thành đều suýt chút nữa người đông như mắc cửi. Mặt trời lên cao, canh giữ ở trong cửa hàng Tuyết Thành binh sĩ tỉnh lại, cứng cầm cửa tiệm mở ra, nhất thời sợ hết hồn. Tiên sư nó, các ngươi muốn làm gì? Đây là Gia Cát tướng quân cửa hàng, các ngươi mang nhiều người như vậy là muốn cướp sao? Tuyết Thành binh sĩ cả giận nói. Có thể mọi người lập tức chất lên nụ cười, dồn dập hô. Đại ca, đừng hiểu lầm ạ. Chúng ta là đến ship hàng mua hamburger. Đúng đấy, ta đến mua khoai lang. Ta muốn một phần bản gà quay chân hamburger. Ta muốn ba phần. Đại ca, van cầu ngươi, ta trên có già dưới có trẻ, bán ta một cái hamburger đi. Tuyết Thành binh sĩ nghe mọi người tiếng la, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt nói. Các vị ship thành hàng, từ từ đi. Ai dám quấy rối, chúng ta lập tức quan cửa hàng. Mọi người lập tức hưởng ứng nói. Đại ca yên tâm, đây là Gia Cát tướng quân cửa hàng, ai dám quấy rối à? Đúng vậy, ai dám quấy rối, chúng ta cái thứ nhất đánh giết hắn. Không sai. Trực tiếp đánh giết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 452. Gian thương. Cùng ngày, Tử Khuyết liền trong cửa hàng đều lười đi qua, vẫn ở trong cung cúi đầu ngủ. Nên bàn giao cho thủ hạ cũng đã bàn giao, như McDonald loại này dây chuyền sản xuất thức ăn nhanh căn bản không cần hắn chấn bãi. Mà nữ đế bên kia, giờ khắc này dĩ nhiên bị kinh động. Cung nữ phái người mua được một cái bản gà quay chân hamburger đưa đến trước mặt nàng. Nữ đế một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Chính là loại này bánh bao có thể khiến anh biến kỳ trong nháy mắt tăng trưởng một cái cảnh giới nhỏ. Nàng khó có thể tin đánh giá trong tay hamburger. Cái này cũng là nàng từ chưa nghe nói qua đồ ăn, vô số đan dược đều khó mà đạt đến hiệu quả. Anh biến kỳ mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều rất khó đi vượt qua, có mấy người càng là cả đời đều bị kẹt ở bình cảnh nơi, khó có thể lại có thêm tăng lên. Có thể hiện tại, một cái phổ thông bánh bao càng dễ dàng giải quyết. Dù cho là nữ đế lúc trước từng ăn qua Tử Khuyết đậu hủ thúi tăng trưởng thần hồn lực, vào lúc này cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Cung nữ cũng vô cùng ngơ ngác, nhận được tin tức thời điểm. Nàng đều kinh ngạc sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Tử Khuyết dĩ nhiên có thể làm ra thần kỳ như thế đồ ăn, hơn nữa bán đến như vậy hừng hực. Điện hạ, ngài quả thật là mắt sáng như đuốc, Gia Cát tướng quân xác thực cũng thần thông quảng đại nha. Hiện tại cái kia ngoài quán đều bài đầy người, liền phủ cận mấy tòa thành trì người đều tới rồi rồi. Cung nữ không khỏi cảm khái nói. Trước đây nữ đế nói Tử Khuyết là cái có thể sáng tạo kỳ tích người, cung nữ còn không quá tin tưởng, nhưng hiện tại xem như là hoàn toàn phục. Nữ đế thì lại cười nhạt, vẫn chưa đáp lại, ánh mắt như trước rơi vào trong tay hamburger trên tinh tế tỉ mỉ. Lúc này, cung nữ cũng cẩn thận nói. Điện hạ, bất quá hiện tại chỉ còn 4 ngày thời gian, coi như mỗi ngày đều có nhiều người như vậy mua. Gia Cát tướng quân khó có thể ở mấy ngày nay thời gian trong tiến đến hơn 20 ức linh thạch nha. Nữ đế cười khổ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lấy tiểu tử kia tính tình tất nhiên sẽ không như vậy hãy thu tay, e sợ còn có thể gây ra động tĩnh lớn hơn. Đúng như dự đoán Tử Khuyết ngủ thẳng buổi chiều, liền từ trên giường bò lên đổi xiêm y vừa chạy ra ngoài. Hắn cũng không có về. Tạ Thiên Bang McDonald. Trái lại quan sát một thoáng tối hôm qua suốt đêm mua được mấy chục cửa hàng, rốt cuộc chọn lựa trong đó hai gian nối liền cùng nhau đi vào trực tiếp liền một quyền đem hai nhà trong lúc đó vách tường oanh sụt. Sau đó, hàng này lại bắt đầu gõ gõ đánh cho cửa hàng bắt tay vào làm trang trí. Mà lần này trang trí phong cách cũng tăng cao mấy cái đẳng cấp. So với McDonald cao to lên không ít. Một ít đi ngang qua tu sĩ đều phát hiện động tĩnh, dồn dập bị kinh động. Mau nhìn, Gia Cát tướng quân lại đang làm mấy cửa hàng rồi. Lẽ nào là muốn mở chi nhánh? đây thực sự là tin tức tốt nha. Đúng vậy, như vậy một không cần bài quá dài đội ngũ rồi. Gia Cát tướng quân thực sự là người tốt à, vì là dân suy nghĩ. Đoàn người đều vô cùng phấn khởi, dồn dập ở ngoài quán nghỉ chân, muốn nhìn một chút này mới chi nhánh lúc nào có thể khai trương, đến lúc đó liền không cần bài lâu như vậy đội ngũ. Có thể nhìn nhìn, mọi người bắt đầu nghi hoặc rồi. Kỳ quái, này cửa hàng xem ra thật giống không giống nhau lắm à. Nơ, rất rõ ràng, cùng cái kia McDonald's hoàn toàn không phải một loại phong cách. Thật giống lại tăng cao mấy cái đẳng cấp, nhìn qua rất thư thích. Gia Cát tướng quân thủ pháp này quá lợi hại, nhìn một cái này trang sức, thực sự là xảo đoạt thiên công à. Lần này cái bàn tất cả đều đổi thành làm bằng gỗ theo chúng ta nguyên lai phong cách có chút tương tự. Đúng vậy, có thêm một chút cảm giác thân thiết. Rất nhiều người đều đối với mấy cửa hàng trang sức liên tục tán thưởng. Nhưng rất nhanh cũng có người lắc đầu. Loại này trang sức phong cách e sợ sẽ đưa đến phản lại hiệu quả. Nơi có thêm chúng ta phong cách của chính mình sau, ngược lại sẽ ít đi rất nhiều mới mẻ cảm. Không sai, hắn lần này chỉ sợ là muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Tuy nói mọi người đều là hướng về phía những kia hamburger cùng khoai lang đến, có thể hoàn cảnh cũng rất trọng yếu nha. Mọi người đều yêu thích mới mẻ, đến thời điểm này chi nhánh chuyện làm ăn so với già cửa hàng còn kém, liền muốn làm trò cười rồi. Không ít người đều cảm thấy loại phong cách này không được. Có người phản bác. Coi như này không được, Gia Cát tướng quân nhiều hơn nữa mở mấy gian. Như thường cũng không thành vấn đề nha. Nhiều mở mấy gian là không thể, những kia hamburger tuy rằng thần kỳ, nhưng là mỗi người một đời chỉ có thể ăn một cái, khẳng định không cách nào lâu dài. Đến thời điểm mua được người đều ăn, mua không nổi người cũng sẽ không dễ dàng mua, mở nhiều hơn nữa chi nhánh cũng không dùng. Sợ cái gì? Không phải còn có khoai lang sao? Mọi người dồn dập nổi lên tranh luận. Có thể từ khuyết hoàn toàn không nhìn tiếp tục trang trí cửa hàng. Có chân nguyên lực cùng với thần hồn lực khống chế, cửa hàng trang sức độ vô cùng nhanh. Ngăn ngắn mấy cái canh giờ, từ khuyết liền đem cái đó thuận lợi hoàn công. Khi hắn cầm cửa hàng nhãn hiệu treo lên cửa đỉnh giờ, đám người vây xem trong nháy mắt há hốc mồm rồi. Tạ Thiên Bang ta! Đây là tên là gì ạ? Không phải McDonald's sao? Chẳng lẽ không phải bán hamburger? Ca múa nhạc, các ngươi mau nhìn, bên trong đều treo lên thực đơn rồi. Thẻ cappuccino, cơm a, e, latte, caramel macchiato, ly nhỏ 1 triệu linh thạch, ly lớn 150 vạn linh thạch, thêm ly 2 triệu linh thạch. Ta trời ạ, lại là loại này giá trên trời. Hiệu quả đây. Tại sao không có viết đến hiệu quả à? Đúng vậy, ly nhỏ cùng ly lớn cùng với thêm ly rốt cuộc là ý gì? Có gì khác biệt? Lập tức, ngoài cửa mọi người toàn bộ vỡ tổ. Vốn tưởng rằng từ khuyết sẽ mở chi nhánh, ai từng muốn cái tên này lại làm ra mấy đồ vật, tên còn cổ quái kỳ lạ, niệm đều niệm không có thứ tự. Đáng sợ hơn chính là giá cả còn vô cùng đắt giá, so với bản thiêu hamburger còn quý giá vài lần, một mực nhưng đều không viết đến tương ứng hiệu quả, khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ trong nháy mắt nổ tung. Mà vào lúc này, từ khuyết đột nhiên bước ra ngoài, từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái nơi một khối tiểu hắc bản treo ở ngoài cửa, mặt trên viết. Bản điếm chính là Kim Cương hội viên chuyên cung cửa hàng. Ngay hôm đó lên trong vòng 3 ngày, phàm là ở Tạc Thiên Bang McDonald tiêu phí quá 20 triệu linh thạch người, liền có thể lĩnh Kim Cương hội viên thân phận thẻ. Rào! Trong nháy mắt, vây xem đoàn người đều ồ lên. Cái gì vừa à? Ở McDonald tiêu phí quá 20 triệu linh thạch mới có thể đi vào này cửa hàng mua đồ. Mẹ, này quá áp, rõ ship đặt là tể người à? 20 triệu linh thạch này chẳng phải là nói coi như ở McDonald's làm thẻ hội viên những người kia cũng đến lại tiêu phí ngàn vạn mới có thể đi vào này cửa hàng. Gian thương ạ. Chuyện này quả thật là đại đại gian thương ạ. Chuyện này rất nhanh cũng bắt đầu truyền lưu đi ra ngoài. Rất nhiều người nghe được từ khuyết mua bán lại mới cửa hàng còn có thể đẩy ra mới mỹ thực giờ, phản ứng đầu tiên đều sửng sốt. Nhưng sau một khắc, nghe được nói cần tiêu phí 20 triệu linh thạch trở thành kim cương hội viên mới có thể đi vào đi giờ, mọi người nhất thời khí đến nhận việc điểm thổ huyết. Mẹ, thế gian tại sao có thể có như thế bất lương gian thương à? Tức giận à? Tức giận à à? Cùng ngày, một truyền 10, 10 truyền 100. Tạ Thiên Bang ta xuất hiện triệt để truyền khắp cả tòa hoàng thành, mọi người cũng đều trở nên động dung. Nhưng bọn họ cũng không biết, từ khuyết liếm tài đại kế, này vừa mới bắt đầu. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 453. Mua, nhất định phải. Tất cả mọi người đều hiểu, từ vừa mới bắt đầu cái gì McDonald's thẻ hội viên chính là một cái bẫy. Hơn nữa coi như hiện tại biết rõ là cái cảm bẫy, bọn họ cũng muốn dùng sức đi đến xuyên. Dù sao hết cách rồi, trong thiên hạ, có thể làm ra loại này thần kỳ hamburger cũng chỉ có Gia Cát tướng quân. Rồi. Một cái có thể tăng cao một cảnh giới nhỏ hamburger định giá lại dễ dàng như vậy, chỉ cần 50 vạn linh thạch. Có thể thẻ hội viên những thứ đó không làm bài một ngày đổi đều không nhất định có thể mua được hamburger. Có người nói có một người sáng sớm liền đi ship hàng cướp được người thứ 5 vị trí, kết quả ship tới trạng vạng lại còn không thể mua trên hamburger, được báo cho phía trước có hội viên ở mua. McDonald's lý niệm chính là tất cả lấy hội viên ưu tiên. Vì lẽ đó mọi người lập tức đều hiểu 50 vạn nhất cái hamburger. Gặp rượu đi thôi. Không làm thẻ hội viên căn bản là không mua được. Này trời ơi, hoàn toàn chính là 10.5 triệu một cái hamburger. Liền cùng ngày, lại có một số đông người chạy đi làm thẻ hội viên, lại bị báo cho thẻ hội viên công việc thời gian đã qua, không có cách nào lại công việc. Vào lúc ấy, hơn 10 người làm qua thẻ hội viên người đều nhạt hỏng rồi, dồn dập cảm giác mình có dự kiến trước, cực kỳ hài lòng. Mà những kia muốn làm thẻ nhưng làm không được người, dồn dập đều gấp hỏng rồi, thán phục thế giới này là làm sao. Thời đại này lại còn có tặng không linh thạch đều không kiếm lời người. Chúng ta Gia Cát tướng quân là cái có nguyên tắc người. McDonald bên trong Tuyết Thành binh sĩ như vậy đáp lại nói. Ai từng muốn từ khuyết tên kia một phút đều không nghỉ ngơi, lại tận dụng mọi thời cơ, lại làm ra một gian mới cửa hàng, bảo là muốn kim cương hội viên mới có thể đi vào đi mua đồ, trong nháy mắt liền đem mọi người gấp hỏng rồi. Những kia làm thẻ hội viên người cực kỳ sốt ruột, đã nếm thử hamburger tư vị sau, hưởng thụ đến loại thực lực đó cảnh giới bay vọt cảm giác sau, căn bản khó có thể ngăn cản được từ khuyết đẩy ra ta. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, từ khuyết nói kim cương hội viên cần tiêu phí 20 triệu trở lên. Rất nhiều người cũng đã làm qua thẻ hội viên, khoảng cách kim cương hội viên chỉ kém một nửa khoảng cách, điều này làm cho bọn họ cảm thấy đều đến một bước này, nếu như không làm kim cương hội viên, trước cái kia ngàn vạn liền hoa quá đáng tiếc à. Làm, phải làm. Không làm kim cương hội viên, chúng ta đến lúc đó liền thấp người khác nhất đẳng rồi. Liền ở ngày đó ban đêm, một ít đã mua quá hamburger McDonald's hội viên nhóm đột nhiên chen chúc nhảy vào trong cửa hàng, trực tiếp nện xuống ngàn vạn linh thạch tại chỗ tiêu phí, muốn cướp trước tiên thu được kim cương hội viên thân phận. Mà mặt khác một ít không làm nổi McDonald's hội viên người cũng cắn răng một cái đập mạnh 20 triệu linh thạch. Dù sao có dấm vào vết xe đổ, bọn họ đã rõ ràng hội viên cùng không phải hội viên sự chênh lệch, vì lẽ đó không muốn lại dấm lên vết xe đổ, nhất định phải bắt kim cương hội viên. nhanh trở lại bẩm báo trưởng môn, cái này kim cương hội viên chúng ta nhất định phải bắt. Nhanh đi tìm gia chủ, ta lập tức liền có thể xếp tới đội rồi. Tuy rằng không biết ta bán những thứ đó sẽ có hiệu quả gì, nhưng nếu định giá cao như vậy, khẳng định là thứ tốt. Tuyệt đối không thể so hamburger khoai lang kém. Đêm đó, hoàng thành bên trong lại xuất hiện một bộ kỳ cảnh, McDonald không có đóng cửa, ngoài cửa bài đầy vô số áng chừng hơn 10 triệu linh thạch, người đều vội vàng đến đưa linh thạch. Thời khắc này mục tiêu của bọn họ đã không phải mua bao nhiêu hamburger cùng khoai lang, mà là muốn dùng sức tốn ra 20 triệu linh thạch tranh thủ lấy kim cương thẻ hội viên. Mà trong cửa hàng những kia tuyết thành binh sĩ cũng há hốc mồm, cả một đêm đều đang bận rộn, thu linh thạch đều thu được nương tay. Cùng lúc đó, hoàng thành bên trong, năm quốc to lớn nhất thiên lưu thương hội bên trong. Rất nhiều giới kinh doanh đại nhân vật tụ hội một đường, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, đều đang thảo luận chuyện này. Thật đáng sợ rồi. Cái kia Gia Cát tướng quân quả thực là một thiên tài à. Một khâu chụp một khâu, xích kéo dài tiêu phí, đây là chúng ta giới kinh doanh chưa bao giờ có phương pháp. Vốn tưởng rằng tên kia chỉ có thể mang binh đánh giặc, không nghĩ tới trên thương trường cũng cường hãn như vậy, đáng sợ đến cực điểm. Khủng bố như vậy nha. Mặc cảm không bằng à. Được rồi, được rồi. Cái tên này phương pháp kinh doanh đúng là phàm thoát tục, chúng ta sau này cũng có thể nhiều nghiên cứu loại này phương pháp. Nhưng hiện tại vấn đề là, coi như hắn làm được rất thành công, trong vòng mấy ngày cũng không thể tập hợp tề nhị hơn 10 ức. Đúng nha, dựa theo thám tử đến báo, ngày hôm nay công việc kim cương hội viên rất nhiều người, có thể mấy ngày nay gộp lại. Hắn tổng cộng kiếm lời 600 triệu nhiều, đến tiếp sau cái này độ nhất định sẽ giảm xuống, khoảng cách 26 ức còn rất xa. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta cần suy tính một chút, có phải là nên nhiều cho hắn chút thời gian. Nhưng như vậy sẽ đối với danh dự của chúng ta tạo thành ảnh hưởng, nhưng nếu là không nhiều cho hắn chút thời gian, liền mang ý nghĩa có thể sẽ thêm một kẻ địch. Ai... Việc này rất khó làm quyết định à. Trong hoàng cung, nữ đế cũng lại một lần nữa yên lặng rồi. Tên tiểu tử này. Quả thực rồi. Nàng sở khóc sở cười lắc lắc đầu. Dù cho là vừa bắt đầu nàng đối với Từ Khuyết có lòng tin, mà khi nghe được cái tên này lại làm ra cái gì kim cương hội viên giờ, cũng không khỏi một trận thán phục. Những này cổ quái kỳ lạ. Lại đặc biệt có hiệu quả phương pháp, xác thực cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được rồi. Nữ đế như vậy bình luận. Cung nữ bên cạnh gật đầu liên tục, biểu thị tán thành. Mà vào lúc này, Từ Khuyết vừa lúc ở ta bên trong điều chế đủ loại cà phê, hắn mới mặc kệ này trong tu tiên giới người uống không uống đến quán cà phê, ngược lại chỉ cần có thể làm ra tương ứng hiệu quả là được. Chén thứ nhất Cabucino thành công điều chế ra được giờ, Từ Khuyết chính mình cũng há hốc mồm, đầu bếp năng lực cho loại cà phê này giao cho một loại hiệu quả, dĩ nhiên là có thể để cho thần hồn lực lâm thời tăng cường gấp 3. Lâm thời tăng cường gấp 3 à, dù cho giờ hiệu chỉ có một ngày, vậy cũng là vô địch rồi. Chuyện này đối với những luyện khí sư kia luyện dược sư tuyệt đối là tồn tại to lớn mê hoặc. Mà khác một chén cơm A, E, Latte điều chế ra được, hiệu quả thì lại càng thêm đáng sợ, có thể trong thời gian ngắn nhất tâm nhị dụng tương tự Từ Khuyết chính mình hệ thống ủy trì công năng, đem thần hồn lực chia ra làm hai, phân biệt trưởng khống không giống đồ vật. Mà ly nhỏ ly lớn thêm ly chính là kéo dài giờ hiệu khác nhau. Từ Khuyết cho rằng loại kia định giá rất công bằng. Lần này chủ yếu nhằm vào khách hàng chính là những luyện khí sư kia luyện dược sư, hoặc là tông phái gia tộc, tất cả đều là khách hàng lớn. Loại này khách hàng đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là linh thạch nhiều. Vì lẽ đó Từ Khuyết cũng không lo bán không được, đem ta bên trong hết thảy đều quyết định sau khi, hắn lại huấn luyện một nhóm tuyết thành binh sĩ, dạy bọn họ điều chế các loại cà phê. Sau đó, hàng này lại lập tức ra tay nghiên cứu bước kế tiếp sách lược thiết kế thứ ba nhà mới cửa hàng. Tạ Thiên Bang Hazenda Game cửa hàng. Ngày thứ hai, ta mở cửa doanh nghiệp. Tình cảnh dị thường nóng nảy, mười mấy tên làm kim cương thẻ hội viên người chen chúc mà tới. Kết quả vừa vào cửa hàng, nhìn thấy các loại cà phê hiệu quả nói rõ sau khi ra ngoài, lần thứ hai kinh động như gặp thiên nhân. McDonald tăng cao cảnh giới, này ta lại là tăng cường thần hồn lực. Nội ngoại kiêm tu quả thật quá lợi hại à. Mua, nhất định phải mua à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 454. Mô phỏng theo ta. Cùng ngày, lập tức thì có không ít đại môn phái cùng người của đại gia tộc xa hoa ra tay, một tung thiên kim. Không chỉ có làm kim cương hội viên còn trực tiếp mua mười mấy ly cà phê trở lại cho mình trong môn phái luyện khí sư cùng luyện dược sư dùng. Nhà ta trong tộc, một tên luyện dược sư từ lâu chuẩn bị sắp xếp. Đây là một vị cấp 5 sao, những khác luyện dược sư có thể tỷ lệ thành đan cũng không cao, cơ bản luyện thành một lò sau, thần hồn lực đều sẽ có hao tổn, cần tu dưỡng một quãng thời gian mới có thể tiếp tục. Có thể gia tộc gần nhất sẽ có một hồi đại chiến, cần không ít đan dược. Nguyên bản cả gia tộc đều ở sầu, cân nhắc có muốn hay không xin đừng người ra tay, nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện những này đối với thần hồn lực có hiệu quả cà phê, bọn họ liền không chút do dự mua lại rồi. Gấp 3 thần hồn lực tăng cường, dù cho chỉ có một ngày giờ hiệu, cũng tuyệt đối là luyện dược sư cùng luyện khí sư tha thiết ước mơ chí bảo à. Tên này luyện dược sư lúc này sẽ tin tâm tăng cao. Người đến, đem lão Phu Cabucino đem ra. Luyện dược sư khí phách gió, một cách liền uống xong cà phê, thần hồn lực trong nháy mắt tăng vọt, con ngươi hồng trực tiếp tập trung vào chế thuốc trạng thái. Phòng luyện đan ở ngoài, vài tên trong tộc đại lão đều thỏa mãn gật gật đầu. Này Cabucino mua quá đáng giá ạ. Người đến a, mang tới ta kim cương thẻ hội viên, lại đi mua 20 chén. Nào đó môn phái, một tên luyện khí sư càng là cường hãn, vung tay lên trực tiếp làm dưới một chén. Cabucino. Cùng. Cơm a. E. Lát tè. Thần hồn lực trong nháy mắt tăng gấp bội, đồng thời nhất tâm nhị dụng, vùi đầu vào luyện khí bên trong. Toàn bộ môn phái đều xem xứng sờ. Vô số tình huống giống nhau ở những môn phái khác cùng gia tộc đều có trình diễn. Cả ngày hạ xuống, từ khuyết tạc thiên bang ta có thể vào người giảm mạnh, có thể hết thảy lợi nhuận gột lại càng so với McDonald's còn muốn đáng sợ. Mãi đến tận ngày thứ hai, hoàng thành bên trong lại đột nhiên có thêm một cảnh tượng. Một ít con em quyền quý mượn dùng trong nhà trưởng bối kim cương thẻ hội viên, mua được một chén cà phê, đem cái kia có chứa. Ta. Tiêu chí cái chén nâng ở trên tay trực tiếp liền lên phố lớn đi dạo rồi. Người qua đường một chút liền đem cái kia tiêu chí nhận ra được, nhất thời trở nên động dung, dồn dập đầu đi ánh mắt hâm mộ. Ca múa nhạc, mau nhìn, hắn dĩ nhiên cầm ta cà phê. Quá cường hãn, người này bối cảnh khẳng định thật không đơn giản. Có thể uống nổi Tạc Thiên Bang ta cà phê đương nhiên không đơn giản rồi. Mọi người thán phục liên tục. Trên đường phố, một đám tuổi trẻ cô gái xinh đẹp chính đang tản bộ. Đột nhiên, một tên trong đó nữ tử dừng lại trợn to con mắt, chỉ về phía trước một tên đi ngang qua tuấn lãng thiếu niên kinh ngạc thốt lên tiếng. Hoa, các ngươi mau nhìn, người kia không phải bố y sao? Thường ngày nhìn hắn rất biết điều, không nghĩ tới lại cũng uống nổi Tạc Thiên Bang ta. Rất đẹp trai à. Còn lại vài tên nữ tử vừa nghe, ngẩng đầu nhìn lại, đều bị thiếu niên kia anh tư hấp dẫn, không cách nào bình tĩnh. Ở đây một ít con em quyền quý nhìn thấy này hình, nhất thời liền há hốc mồm. Tiên sư nó tình huống thế nào à? Nắm ta cà phê liền xoáy. Nhanh, mau trở về nắm linh thạch, lão tử cũng phải làm kim cương hội viên. Nhìn hắn cái kia hung hăng dáng vẻ, ai uống không nổi à? Chính là, lão tử hiện tại liền đi làm kim cương hội viên. Nhất thời, lại một đám người hướng về McDonald mà đi tranh nhau chen lấn muốn tiêu phí. Thậm chí có người không kịp đợi ship hàng trực tiếp ném 20 triệu linh thạch, chỉ cần kim cương thẻ hội viên còn lại cũng không muốn rồi. Tạ Thiên Bang McDonald lợi nhuận tiền lời trong nháy mắt lại tăng cao lên. Liên tiếp hai ngày hạ xuống, một tên tuyết thành binh sĩ nhất thống kế, dĩ nhiên tình kiếm lời dòng giá 13 ước linh thạch hạ phẩm. Con số này hết sức kinh người. Nhưng là ở ngày đó, lại một cái tin bảo đi ra, khiếp sợ hoàng thành. Ta trời ạ, nghe nói không? Có vị từng ở trong cung làm qua ngự chủ cường giả, lại đem hamburger phương pháp phối chế cho nghiên cứu ra rồi. Dựa vào, không thể nào. Dễ dàng như vậy liền bị nghiên cứu ra. Là thật sự, có người nói vị cường giả kia từng là trong cung nổi danh nhất ngự chủ, khứu giác vị giác đều vô cùng mạnh mẽ. Xem ra xảy ra đại sự rồi. Nếu như xuất hiện người cạnh tranh, Gia Cát tướng quân cửa hàng chỉ sợ cũng khó có thể duy trì rồi. Tin tức vừa ra, hoàng thành nhất thời sôi trào tất cả nghị luận chuyện này. Thậm chí còn có một chút con em quyền quý đột nhiên đứng ra cười lạnh nói. Vị kia ngự chủ chính là chúng ta Lý Gia Lưu Gia Mã Gia liên hợp mời tới, chư vị mỏi mắt mong chờ, lập tức liền có thể thành công, đến lúc đó mỗi người cũng có thể ăn được hamburger. Lần này chúng ta tiêu hao ước linh thạch thí nghiệm vô số vật liệu, rốt cuộc sắp thành công rồi. Mọi người nghe được lời này càng thêm thay đổi sắc mặt. Lập tức liền muốn thành công. Trời ạ, xem ra đoàn người rất nhanh sẽ có thể ăn được hamburger rồi. Nhưng là này mấy cái gia tộc cũng quá lớn mật chứ. Không sợ phiền phức sau bị Gia Cát tướng quân xét nhà sao? Chúng ta không sợ bị xét nhà, chúng ta tin tưởng nữ đế anh minh. Đây là công bằng cạnh tranh, nếu là Gia Cát tướng quân xét nhà, vậy chúng ta cũng nhận. Hoàng thành bên dưới, liền cơ bản nhất công đạo đều không có sao. Sau đó còn ai dám đến hoàng thành triển. Mấy gia tộc lớn trước sau có người đi ra lời nói. Chuyện này cuối cùng còn đã kinh động nữ đế. Tự mình cầm Tử Khuyết cho thét lên trong cung đi tới. Tiểu tử gần nhất đừng quấy rối. Việc này sau khi đi qua cái kia mấy cái gia tộc sao cho ta xử lý. Nữ đế cười nhạt, nhìn Tử Khuyết là thật sự sợ Tử Khuyết đi xét nhà, đến thời điểm nàng cũng khó làm. Nhưng mà Tử Khuyết nhưng lo lắng nói. Đừng ạ, ngươi xử lý bọn họ làm gì ạ? Bọn họ muốn làm hamburger liền để bọn họ làm mà. Ồ! Nữ đế nhất thời ngẩn ra, tên tiểu tử này làm sao đột nhiên đổi tính. Tiểu cô nương, ngươi liền yên tâm ở trong cung đợi đi, ngày mai mời ngươi ăn kem. Còn những người kia ngươi không cần phải để ý đến, ta cũng mặc kệ theo bọn họ đi thôi. Từ Khuyết vô cùng hào phóng cười nói, xoay người rời đi. Nghiên cứu phương pháp phối chế. Bản bức vương hamburger, há lại là các ngươi có thể dễ dàng nghiên cứu đến đi ra. Coi như phương pháp phối chế bị các ngươi nghiên cứu ra, thì thế nào? Những kia hiệu quả, nhưng là từ hệ thống giao cho à, chẳng lẽ các ngươi cũng có hệ thống sao? Từ Khuyết rất yên tâm, căn bản liền không sợ xuất hiện người cạnh tranh. Liền rời đi hoàng cung sau. Hắn tự mình lời nói rồi. Có người mô phỏng theo mặt của ta, có người mô phỏng theo mặt của ta, bây giờ còn có người mô phỏng theo ta hamburger. Không có chuyện gì để bọn họ cứ việc mô phỏng theo đi thôi, nhiều nhất cũng là hữu hình vô thần. Bọn họ nếu như làm được ra giống nhau như đúc hiệu quả hamburger, ta tại chỗ thôn phân tự sát. Lời này vừa nói ra, hoàng thành bên trong người lập tức an vị không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Gia Cát tướng quân thực sự là ngoan nhân à. Lại tự tin như thế, liền thôn phân tự sát câu nói như thế này cũng dám gọi ra. Hắn làm sao xác định như vậy, cái kia mấy gia tộc lớn là tuyệt đối không thể làm ra loại kia hamburger. Lúc này, mấy gia tộc lớn bên trong người lại đứng ra đáp lại. Gia Cát tướng quân, không muốn quá tự phụ rồi. Chúng ta ngày hôm nay là có thể thành công. Sau nửa canh giờ, liền có thể thấy rõ ràng. Chúng ta là tuyệt đối không thể thất bại. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 455. Để cho các ngươi một. Mấy người của đại gia tộc đều tự tin 100% cho rằng có thể thành công, sắp có thể đạt đến từ khuyết bước đi kia. Hoàng thành bên trong rất nhiều người đều bị thu hút tới, tự mình chạy tới mấy gia tộc lớn mở tiệm mặt miệng vây xem, muốn mắt thấy một màn thần kỳ này. Mấy gia tộc lớn cũng tự tin tăng cao trực tiếp mở ra cửa tiệm, để mọi người quan sát vị kia đã từng làm qua ngự chủ cường giả ở hiện trường chế tác hamburger. Bánh mì, thịt, rau cải, thậm chí là liền sa kéo tương tất cả đều có. Vị kia đã từng làm qua ngự chủ cường giả, đúng là có chút bản lĩnh. Không tới nửa canh giờ, hắn liền ở mọi người chấn động trong ánh mắt, từng bước đem hamburger làm đi ra, đồng thời liên tiếp chế tác vài cái. Bất kể là vẻ ngoài vẫn là mùi vị, đều đang cùng từ khuyết trong cửa hàng McDonald's hamburger giống nhau như đúc. Chư vị, hamburger đã chế tác hoàn thành, kế tiếp chúng ta để cho trong tộc mấy vị đệ tử trẻ tuổi tự mình thử nghiệm, một lần đột phá trước mặt cảnh giới. Một tên gia tộc đại lão đi ra, mặt tươi cười. Sau đó, ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, vài tên chưa bao giờ ăn qua hamburger gia tộc đệ tử đi lên trước, từng người cầm lấy một cái hamburger, mà vị kia từng làm qua ngự chủ cường giả, cũng cầm lấy cái cuối cùng. Mấy người đều hít sâu một hơi, chợt há to mồm, đem hamburger nhét vào trong miệng, mạnh mẽ cắn một cái. Ăn ngon, ăn quá ngon rồi. Vài tên gia tộc đệ tử dồn dập lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, ăn như hùm như sói, bao phủ trong tay hamburger. Ở đây vây xem tất cả mọi người nhìn ra có chút thèm ăn. Nhưng mà, một cái hamburger rất nhanh sẽ bị ăn xong, ăn được sạch sành xanh, một điểm không còn sót lại một chút cặn. Nhưng mấy tức đi qua tất cả mọi người cảnh giới, nhưng không chút nào sinh biến hóa. Một phút đi qua tất cả mọi người tu vị dù cho là tinh tiến một điểm nhỏ đều không có. Sắp tới nửa canh giờ đi qua, vẫn là không có bất cứ thứ gì biến hóa. Thời khắc này toàn trường đều vắng lặng rồi. Hiển nhiên kết cục như vậy cơ bản sẽ cùng với thất bại rồi. Không thể sẽ như vậy. Rõ ràng là giống nhau như đúc mùi vị cùng vị, vì sao cảnh giới nhưng không có thay đổi. Vị kia từng làm qua ngự chủ cường giả tại chỗ khiếp sợ, không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đúng là cầm hamburger làm được. Hơn nữa làm được rất thành công. Nhưng hắn cũng không biết, từ khuyết hàng này làm được đồ vật, chỉ cần trải qua tay, sẽ bị hệ thống giao cho đầu bếp năng lực hiệu quả, tăng cường bút, tuyệt đối là thế gian chỉ có, người khác căn bản không thể nào mô phỏng theo. Tại sao lại như vậy? Mấy gia tộc lớn đại lão, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Săn vặt mấy ngày tiêu hao nhiều như vậy linh thạch cùng nhân lực, lại thất bại. Huống hồ hiện tại đã không chỉ là tổn thất, liền ngay cả mặt mũi đều muốn mất hết. Lúc trước bọn họ còn để từ khuyết không muốn quá tự phụ, có thể bây giờ nhìn lại, tự phụ người ngược lại là mấy người bọn hắn. Nhưng mà, đang lúc này, từ khuyết bên kia còn lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức liền phái người mang đến điện mừng. Gia Cát tướng quân đại biểu hoàng thành nhân dân, hướng về Lý Gia Lưu Gia cùng với Mã Gia đến điện mừng, xin mời nén bi thương thuận biến. Một tên tuyết thành binh sĩ cưới ngựa tới rồi, đưa lên một cái vòng hoa. Mấy gia tộc lớn đại lão suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Mọi người tại đây cũng khóe miệng vừa kéo, tỏ rõ vẻ không nói gì. Này Gia Cát tướng quân quá tiện. nhân gia đều thất bại, lại còn phái người tặng hoa vòng lại đây, này không phải nói rõ bỏ đá xuống giếng sao? Hừ, ngươi trở lại cùng Gia Cát tướng quân nói, chúng ta mấy gia tộc lớn sự tình liền không nhọc hắn nhọc lòng, người đến tiến khách. Một tên gia tộc đại lão lời nói, sắc mặt hết sức khó coi, muốn cản tên kia Tuyết Thành binh sĩ rời đi. Nhưng này tên Tuyết Thành binh sĩ nhưng cười lạnh nói. Chờ một chút, Gia Cát tướng quân còn nói các ngươi Lý gia, Lưu gia cùng với Mã gia, ba gia tộc lớn kim cương thẻ hội viên toàn bộ bị thủ tiêu tư cách, đồng thời sau đó cũng không thể lại làm, hơn nữa cũng không thể đến McDonald cùng ta tiêu phí. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt ồ lên. Bỏ ra mấy chục triệu chiếm được kim cương thẻ hội viên bị thủ tiêu tư cách. Hơn nữa sau đó còn không làm này mấy gia tộc lớn chuyện làm ăn. Tê, này bỏ đá xuống giếng quả thực rơi vào quá áp ạ. Ba người của đại gia tộc cũng dồn dập sắc mặt kịch biến. Tại chỗ an vị không được. Nghiên cứu thất bại cũng coi như tổn thất hơn 100 triệu linh thạch cũng coi như có thể như quả sau đó không mua được cái kia hai nhà cửa hàng đồ vật đối với gia tộc của bọn họ sau này thực lực tăng lên đều sẽ tạo thành tổn thất khổng lồ. Dựa vào cái gì ạ? Chúng ta đều bỏ ra linh thạch mua được kim cương thẻ hội viên, dựa vào cái gì bị thủ tiêu tư cách? Có người tức giận nói. Vì là Từ Khuyết tiện thể nhắn binh lính cười gần đáp lại nói. Gia Cát tướng quân để cho các ngươi nhìn rõ ràng thẻ hội viên mặt trái chữ, mặt trên rõ rõ ràng ràng viết bản thẻ hội viên cuối cùng giải thích quyền về Gia Cát tướng quân hết thảy. Có ý gì? Mọi người nhất thời mộng bức. Mấy người của đại gia tộc cũng bận biểu lấy ra kim cương thẻ hội viên, xoay chuyển đi tới nhìn một chút. Suýt chút nữa con ngươi một phen ngất đi. Thẻ mặt trái thật là có hàng chữ này, hơn nữa kiểu chữ nhỏ đến hầu như còn mấy cái điểm đen nhỏ. Mẹ, này không phải bắt nạt người sao? Lúc này, vị kia binh sĩ lại cười nói. Đội cũ nói, chúng ta chính là muốn vô duyên vô cớ thủ tiêu các ngươi tư cách các ngươi có thể thế nào? Có tức hay không? Có tức hay không? Gia Cát tướng quân nói, liền hỏi các ngươi có tức hay không. Mấy người của đại gia tộc toàn bộ khí bối rối. Tỏ rõ vẻ tức giận, nhưng căn bản không dám hướng về trước mắt người binh sĩ này ra tay. Bởi vì bọn họ biết, nếu như ra tay rồi kế tiếp tất nhiên sẽ nghênh đón một hồi đáng sợ xét nhà cướp sạch. Mọi người tại đây cũng nhìn ra lắc đầu liên tục. Hết cách rồi, ai bảo nhân gia là Gia Cát tướng quân đây? Kỳ thực việc này nói đến cũng đúng là mấy gia tộc lớn không tử tế quá kiêu ngạo rồi. Đúng vậy, ngươi nói các ngươi mô phỏng theo người khác hamburger cũng coi như lại còn lớn lối như vậy. Quang Minh chính đại gọi hàng Gia Cát tướng quân không muốn tự phụ, này nói rõ chính là khiêu khích mà. Giảng đạo lý chuyện này ta vẫn là đứng Gia Cát tướng quân bên kia. Ta cũng là. Ta trước tiên nói rõ, ta cũng là chống đỡ Gia Cát tướng quân. Rất nhiều nắm giữ kim cương thẻ hội viên đại lão, dồn dập đứng ra gọi hàng. Sự tình rất nhanh cũng truyền ra đến rồi. Ngăn ngắn trong vòng một ngày, toàn bộ hoàng thành người hầu như đều biết. Mấy gia tộc lớn không chỉ có mô phỏng theo thất bại còn bị Từ Khuyết thủ tiêu kim cương thẻ hội viên tư cách. Câu kia. Bản thẻ hội viên cuối cùng giải thích quyền về Gia Cát tướng quân hết thảy. Lập tức lừa khắp cả toàn thành. Rất nhiều làm thẻ người, lập tức thu hồi các loại kế vặt chỉ lo đắc tội Từ Khuyết. Nhưng ở vào thời điểm này, lại hung hăng bảo tin tức đột nhiên ở trong hoàng thành làm nổ. Tình huống thế nào? Gia Cát tướng quân lại chuẩn bị mở thứ ba cửa hàng. Đúng đấy, cửa hàng đều trùng tu xong, e sợ ngày hôm nay sẽ mở cửa tiệm làm ăn rồi. Tạ Thiên Bang Hazenda kem cửa hàng. Ca múa nhạc kem là cái gì ạ? Nghe nói Gia Cát tướng quân lúc trước từng ở Tuyết Thành làm ra một loại gọi băng côn đồ vật, có thể trong nháy mắt để tu sĩ khôi phục thể lực cùng tinh khí thần, vô cùng mạnh mẽ. Lẽ nào kem cũng là ngang nhau hiệu quả? Không thể nào, ngươi xem liền tên đều không giống nhau. Tốt chờ mong à. Muôn người chú ý, tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt khóa chặt hướng về Tạ Thiên Bang Hazenda kem cửa hàng. Còn có một số đông người đã đem linh thạch bị được thời khắc chuẩn bị làm thẻ hội viên. Nhưng lúc này đây, Từ Khuyết lại không đè động tác võ thuật ra bài. Hazenda kem cửa hàng khai trương ngày ấy, cửa dĩ nhiên bày ra một tấm báo cho. Bản điểm chỉ vì chí tôn hội viên, cung cấp phục vụ. Chỉ cần một ước linh thạch liền có thể trở thành chí tôn hội viên. Toàn bộ thế giới chỉ hạn 20 người. Tới trước được trước. Mỗi vị chí tôn hội viên có thể miễn phí thu được lẩu kem một phần. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 456. Chí tôn thẻ hội viên. Chí tôn thẻ hội viên tin tức vừa ra tới, toàn thành lần thứ hai bị náo động rồi. Rất nhiều người suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết. Cứng xong xuôi kim cương thẻ hội viên, ngươi rất sao liền đến chí tôn thẻ hội viên. Chí tôn ngươi em gái à? Đi vào tiêu phí là tốt lắm rồi, còn phải trước tiên thu một cái ức. Hơn nữa còn hạn định 20 người. Không thể không nói, Từ Khuyết này một chiêu đi ra trực tiếp liền dọa chạy vô số người. Một ức linh thạch, hắn điên rồi sao? Còn có mở cửa không à? Này ai muốn ý đi làm à, một ước linh thạch cũng quá khủng bố rồi. Chính là, ngược lại ta khẳng định là làm không được này thẻ hội viên. Để hắn đóng cửa đi thôi. Vô số người chăm miệng một lời kiên quyết không làm chí tôn hội viên. Có thể Từ Khuyết căn bản liền không hy vọng làm cho tất cả mọi người đều đến hưởng dụng phần này. Hazenda kem. Dù sao này. Hazenda kem. Làm được độ khó so với hắn tưởng tượng cao quá nhiều rồi. Lấy trước mắt hắn tam tinh cấp bậc đầu bếp thân phận năng lực đủ để điều động rất nhiều mỹ thực. Có thể hệ thống nhưng báo cho hắn Hazenda kem tiếp cận cấp 4 sao mỹ thực, độ khó vô cùng cao. Hoặc là liền hoa 10.000 điểm giá trị trang bức đem đầu bếp thân phận năng lực tăng cao đến cấp 4 sao. Hoặc là cũng chỉ có thể một ngày làm thập phần kem, nhiều hơn nữa, sẽ thương tới thần hồn tạo thành vĩnh cửu thương tích. Từ Khuyết khẳng định là không vui, hoa 10.000 điểm giá trị trang bức thăng cấp đến cấp 4 sao đầu bếp. Liền vì kiếm lời điểm ấy phá linh thạch. Thiên tài đồng ý a. Không làm chuyện như vậy ta kiên quyết không được. Một ngày thập phần kem đúng không? Được không? Không thành vấn đề à, thành phẩm gia tăng rồi, giá cả kia khẳng định đến nói lại. Ví dụ như đi tới cách một ước hội viên câu lạc bộ, mới làm cách hơn 10 triệu linh thạch giá cả kem nồi lẩu, chỉ là 20 mấy ước, trong nháy mắt liền có thể kiếm về. Liền ở người khác nghĩ trăm phương ngàn kế nghiên cứu hamburger phương pháp phối chế, quang minh chính đại hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến giờ. Từ Khuyết dĩ nhiên yên lặng hoàn thành thập phần Hazenda kem nồi lẩu. Bất kể là vẻ ngoài vẫn là vị, đều là thế gian độc nhất vô nhị. Nhưng cuối cùng, này Hazenda kem hiệu quả, lăng là cầm Từ Khuyết chính mình cũng sợ hết hồn. Hazenda kem đóng ngoặc tròn. Một đời chỉ có thể ăn một lần, sau khi uống có thể để linh căn thăng hoa thay đổi thiên tư, có tỷ lệ nhất định sẽ diễn sinh ra một loại khác thuộc tính linh căn. Ta, này trời ơi cũng quá nghịch thiên, ta tuổi còn trẻ liền như thế châu bò, sau đó lớn rồi còn phải. Từ Khuyết lúc này gào to. Này Hazenda kem, so với băng côn quả thực cường hãn vô số lần. Hắn không chần chờ, lập tức đem hiệu quả nói rõ treo ở ngoài quán, chợt nâng lên một cái ghế ngồi vào cửa, nhích lên hai chân, xoạch xoạch phun khói lên, sức lực 10 phần. Ngoài quán vẫn có đám người vây xem, trước một giây còn đang bàn luận này chí tôn thẻ hội viên quá đắt kiên quyết chống lại. Có thể sau một khắc tất cả mọi người đều sững sờ. ăn này kem lại có thể thay đổi linh căn. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều dọa sợ, khuôn mặt kinh biến, cực kỳ ngơ ngác. Ở tu tiên giới, bất kể là tu vị vẫn là thần hồn lực, đều có thể thấp thiên nỗ lực đến tranh thủ, dù cho gặp phải bình cảnh cũng có thể dùng linh đan diệu dược đi đột phá. Có thể linh căn nhưng là tiên thiên cũng đã quyết định từ sinh ra hạ xuống có hay không tu luyện linh căn thiên phú đã sớm bị nhất định. Bởi vậy thế gian này mới sẽ có phàm nhân cùng người tu tiên phân chia. Phàm nhân vẫn chưa nắm giữ linh căn cũng hoặc cơ duyên không được, không có cách nào bái vào tiên môn tu tiên. Nhưng linh căn trong lúc đó cũng chia tốt xấu. Năm quốc bên trong, mạnh mẽ nhất thiên phú không gì bằng thiên linh căn thiên phú kinh người, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh chóng, có thể nói là tu luyện một năm, liền có thể so với cái khác phổ thông linh căn tu sĩ đi tu luyện 10 năm. Hơn nữa rất nhiều người phổ biến là đan linh căn, song linh căn loại kia thiên tài, phỏng chừng mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể ra một cái, đồng thời lập tức sẽ bị các đại phái tranh đoạt trở lại. Vì lẽ đó linh căn mới là quyết định một người thiên phú then chốt. Đồng thời bất kể là ngày kia lại cố gắng thế nào, cũng khó có thể đem linh căn tiến hành bao lớn thay đổi. Ở loại này hoàn cảnh lớn dưới đáy, Từ Khuyết đột nhiên mua bán lại ra một loại có thể làm linh căn thăng hoa mỹ thực, tự nhiên cầm tất cả mọi người đều dọa sợ rồi. Chuyện này quả thật đắt là tiếp cận tạo hóa năng lực. Là thần linh mới có thể làm được đến à? Thật đáng sợ, này sẽ không là thật sao? Nếu thật có thể để linh căn thăng hoa, chỉ sợ là 4-5 cái ước linh thạch đều sẽ có đại nhân vật ra tay tranh đoạt. Hơn nữa này kem, dĩ nhiên có tỷ lệ nhất định, có thể diễn sinh ra một loại khác thuộc tính linh căn, ta trời ạ, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Gia Cát tướng quân là thần sao? Hắn làm sao có khả năng làm được ra loại này đáng sợ mỹ thực? Nếu như là thật sự, chỉ dựa vào phần này kem, liền đủ để ngạo thị trên đời này hết thảy linh đan diệu dược rồi. Cái này còn phải nói sao? Theo ta được biết, hoàng thành bên trong rất nhiều đại nhân vật, bản thân thiên phú cũng không tính là cao, tất cả đều là dựa vào thiên tài địa bảo trồng chất lên, mới hoàn thành thực lực hôm nay. Nếu để cho bọn họ linh căn thăng hoa, sau này tu luyện tiết kiệm được đến các loại linh dược giá trị tuyệt đối không chỉ mấy cái ước linh thạch à. Nghe nói còn có một chút con em quyền quý thiên phú không tốt, trong nhà trưởng bối đều đang giàu dĩ tương lai không người nối nghiệp, bây giờ Gia Cát tướng quân đẩy ra loại này vật thần kỳ, nếu như thật sự có hiệu, e sợ bán đến đắt nữa, cũng sẽ có người tranh phá đầu. Đáng tiếc hiện tại còn không biết có hay không có tác dụng, ngưỡng cửa thực sự quá cao, lại muốn trước tiên hoa một ước linh thạch làm chí tôn hội viên bằng không căn bản không mua được. Không biết sẽ có hay không có đại nhân vật ra tay thử nghiệm. Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nghị luận. Thế nhưng những này người cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn, căn bản không có năng lực đi làm một tấm chí tôn thẻ hội viên, một ước linh thạch thực sự quá cao, tuyệt đối không phải người bình thường có thể cầm được đi ra. Nhưng mà, thế nhân vẫn là đánh giá thấp một vài đại nhân vật nổi tình. Một ước linh thạch đối với bọn họ tới nói, tuy rằng rất nhiều, nhưng không phải không lấy ra được. Rất nhiều lúc chỉ là ở cân nhắc một cái chỉ không đáng giá. Bây giờ Tử Khuyết làm ra loại này kinh thế hãi tục kem, tự nhiên đã kinh động rất nhiều đại nhân vật. Không tới một lúc, rất nhiều đại nhân vật tự mình tới rồi, trên người còn dẫn theo vài cái nhẫn chứa đồ, tựa hồ có chuẩn bị mà đến, không cần nhìn cũng biết bên trong chứa đầy linh thạch. Nhưng bọn họ vẫn chưa kích động dùng tiền làm chí tôn thẻ, đều muốn trước tiên quan sát một thoáng, nếu như người thứ nhất thử nghiệm sau hữu hiệu, bọn họ mới sẽ quả đoán ra tay làm thẻ. Bởi vì này kem hiệu quả quá kinh thế hãi tục, rất khó khiến người ta tin tưởng, đều sợ sẽ trên cung. Nhưng là mấy người này đều ôm đồng dạng ý nghĩ. Ai cũng không đi về phía trước một bước, trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh có chút cầm cự được. Gia Cát tướng quân, Gia Cát tướng quân, ngài nhất định phải cứu cứu ta tôn nữ à. Lúc này, đoàn người phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng la kích động. Chỉ thấy một vị anh biến kỳ ông lão chen qua đám người, biểu hiện vô cùng kích động đến từ khuyết trước mặt. Ông lão phía sau còn mang theo một tên tuổi trẻ thiếu nữ, nhìn qua có chút ngượng ngùng hướng nội, rất là ngại ngùng, vẫn cúi đầu. Nhưng toàn trường mọi người vừa nhìn thấy vị lão nhân kia, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bị sợ rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 457. Đến nhận thưởng đi. Ca múa nhạc, lão nhân gia này. Làm sao đến rồi? Có người lúc này kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin. Lão nhân gia người nhưng là liên tiếp đảm nhiệm hai hướng thừa tướng à, từng giúp đỡ hai hướng hoàng đế thống trị Thủy Nguyên quốc. Nhưng hắn không phải đã từ quan quy ẩn sao? Có người nói hắn đột phá vô vọng, tuổi thọ sắp tới rồi. Vậy hắn làm sao không đi mua hamburger nha? Gia Cát tướng quân, những kia hamburger chỉ cần ăn một cái, lập tức đột phá một cái cảnh giới nhỏ, tuổi thọ cũng có thể gia tăng rồi. Ai, ông lão này cùng với những cái khác người không giống, hắn quá thiện tâm, nhiều năm qua cực kỳ thanh liêm, coi như có linh thạch, từ lâu quyên tặng trợ giúp những kia đáng thương tán tu, làm sao mua được 50 vạn linh thạch hamburger đây. Nhưng hắn hiện tại làm sao đến rồi? Còn muốn cứu hắn tôn nữ? Hắn tôn nữ không phải là không có linh căn không thể tu luyện sao? Đâu chỉ không có linh căn nha, nghe nói còn trên người chịu trọng tật, căn bản là không có cách trị liệu, trừ phi có thể tu luyện, mới có thể thay đổi biến thể chất, nhanh chứng cũng sẽ không chừng trị mà hết bệnh. Cái kia xong, lấy ra các tướng quân tính cách, không giao linh thạch làm chí tôn hội viên, căn bản không mua được. Đúng vậy, hơn nữa thương nhân mở cửa làm ăn cũng đến chú ý một cái chữ tín, nói rồi chỉ vì chí tôn hội viên phục vụ, cũng chỉ năng lực chí tôn hội viên phục vụ, hắn nếu như không thu lấy linh thạch, chẳng phải là đập phá chiêu bài nhà mình à? Xác thực, huống hồ Gia Cát tướng quân người này các ngươi cũng biết, nhân xưng đại ma vương còn cả ngày nói mình có nguyên tắc, kỳ thực chính là thấy tiền sáng mắt. Ai, lão nhân gia, ngươi vẫn là trở về đi thôi, không có chí tôn hội viên, là không thể đi vào. Mọi người dồn dập lắc đầu, dù cho trong lòng đồng tình lão nhân gia này, cũng không thể ra sức. Dù sao chí tôn hội viên, không phải ai đều có thể khiến cho đến. Ma túy, các ngươi nói cái gì đó? Khi ta trong suốt ạ. Ta còn ở này ngồi, các ngươi liền nói ta nói xấu, có tin ta hay không đi gõ nhà ngươi cửa à đồng hương. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên từ trên ghế đứng lên, chỉ vào mọi người tức giận mắng. Đám người kia là muốn lên ngày à, lại ngay mặt giảng bản bức vương nói xấu. Có còn hay không đem bản bức vương để ở trong mắt. Bản bức vương là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao? Không thể, bản bức vương là cái có ái tâm người. Lúc này, Từ Khuyết lại đột nhiên vẻ mặt biến đổi, cười đến híp cả mắt, lớn tiếng thét to lên. Đến, các vị đồng hương, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, ngày hôm nay bản điếm mới khai trương, chúng ta đến nhận thưởng đi. Ngay khi hiện trường lấy ra một tên khán giả làm người may mắn, khen thưởng chí tôn thẻ hội viên một tấm. Có người hay không muốn tham dự ạ? Toàn trường mọi người trong nháy mắt sửng sốt. Đánh người may mắn. Khen thưởng chí tôn thẻ hội viên. Khe nằm, mặt trời mọc ở hướng Tây. Đại ma vương đổi tính tử. Lại vẫn sẽ có chuyện tốt như thế. Phải tham gia à? Gia Cát tướng quân thực sự là hùng hồn à? Ta muốn tham gia. Ta cũng phải. Thêm ta một cái. Lúc này, ở đây tất cả mọi người dồn dập nhảy nhót nhấc tay, cao giọng hò hét, đã sớm đem vị lão nhân kia cùng với tôn nữ cho lãng quên. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Được, nếu mọi người tích cực như vậy, vậy bây giờ bắt đầu nhận thưởng rồi. Đếm ngược 5 cái mấy, 5, 4, 3, 2, 1. toàn trường tất cả mọi người đều dồn dập theo hô to, rất là kích động. Hô xong sau đó, đoàn người cũng dồn dập đem ánh mắt nóng bỏng, khóa hướng về Từ Khuyết, chờ mong hắn kế tiếp nhận thưởng hoạt động. Mỗi người đều nóng lòng muốn thử, ôm chờ mong. Vạn nhất đánh vào chính mình, nhưng là bớt đi một ước linh thạch nha. Nhưng mà, cứng đếm xong mấy, Từ Khuyết không hề liếc mắt nhìn mọi người một chút, đột nhiên liền vươn ngón tay, chỉ về trong đám người lão nhân, hô lớn. Đến, để chúng ta đồng thời chúc mừng lão nhân gia này thu được bản điếm tờ thứ nhất chí tôn thẻ hội viên, có thể miễn phí hưởng dụng bản điếm kem nồi lẩu toàn gia thùng phần món ăn, đến, xin mời vào. Trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách. Từ Khuyết nhưng cười híp mắt hướng đoàn người đi đến, tự mình dẫn dắt lão nhân cùng người thiếu nữ kia, ở mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, hướng về trong cửa hàng đi đến. Ầm. Cửa đóng lại trong nháy mắt, tất cả mọi người đột nhiên phản ứng lại, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Trời ơi. Gia Cát Lượng. Ngươi em gái ạ. Ngươi nhận thưởng chính là như thế đánh ạ. Ngươi giật á, ngươi liền gọi đánh. Chơi chúng ta đây. Thôi thôi, liền biết cái tên này không hảo tâm như vậy. Hợp là chơi chúng ta. Ồ, không đúng rồi, hắn vậy cũng là thật cho vị lão nhân kia một tấm chí tôn thẻ hội viên rồi. Đúng vậy, nguyên lai cái tên này là đang giúp vị lão nhân kia. Ta ngất. Cho nên mới nói cái tên này tiện ạ, giúp người đều không quên làm người tức giận. Tất cả mọi người không nói gì lắc đầu, nhưng ánh mắt cũng bắt đầu quét về phía. Ha Sen Da Kem. Trong cửa hàng, Từ Khuyết tướng môn mặt làm bộ hàng đến cùng hiện đại giống như tất cả đều là pha lê tường, mọi người một chút xem đi vào, liền có thể vừa xem hiểu ngay. Ông lão cùng thiếu nữ đều một mặt mơ hồ, bị Từ Khuyết mang tới một cái bàn trước ngồi xuống, chợt tên kia liền bận biểu trước bận biểu sau, thật đưa đến một cái nồi hơi, sau đó liền từ đóng băng trong hộp, lấy ra vài viên đủ mọi màu sắc kem. Mọi người ở bên ngoài nhìn ra đầu óc mơ hồ. Đây chính là kem. Nhìn qua thật giống chính là một ít băng cặn nổi lên đến nha. Đúng vậy. Tuy rằng màu sắc kỳ quái điểm, nhưng nhìn qua thật sự rất phổ thông. Liền những thứ đồ này, điều này có thể để linh căn thăng hoa. Không đúng, các ngươi đừng quên, vị lão nhân kia tôn nữ là không có linh căn. Lẽ nào là muốn dựa vào cái kia xa vời tỷ lệ, diễn sinh nhiều một cái linh căn đi ra. Điều này có thể sao? Thế gian làm sao có khả năng sẽ có thứ này đây? Phỏng theo Gia Cát tướng quân trước làm được đồ ăn, ta cho rằng để linh căn thăng hoa có thể là thật sự, nhưng diễn sinh linh căn chuyện như vậy, đánh chết ta đều không tin. Ta cũng cảm thấy như vậy. Diễn sinh linh căn hẳn là hắn giả vờ khuyết đại rồi. Chờ một lúc vẫn là quan tâm kỹ càng vị lão nhân kia đi, thiên phú của hắn không cao lắm, nếu là lần này có thể làm cho linh căn thăng hoa. Nói không chắc không cần dùng hamburger cũng sẽ tại chỗ đột phá. Tất cả mọi người đều cho rằng diễn sinh linh căn là không thể nào làm được. Nhưng để linh căn thăng hoa, thả trước đây bọn họ cũng không tin, có thể thấy được thức quá Từ Khuyết những kia hamburger cùng cà phê sau, bọn họ cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Mà lúc này kem trong cửa hàng, Từ Khuyết đã đem kem nồi lẩu chuẩn bị kỹ càng. Vị lão giả kia cùng thiếu nữ cũng đều kinh ngạc đánh giá trước mắt kem nồi, đầu óc mơ hồ, tựa hồ còn không làm rõ được tình hình. Đặc biệt ông lão, nguyên bản cũng ôm thử nghiệm ý nghĩ, để van cầu lập tức cái này được người gọi là Đại Ma Vương. Gia Cát tướng quân, vốn là cũng không ôm cái gì kỳ vọng, chính là muốn hậu nét mặt già nua tới thử một lần. Ai từng muốn Từ Khuyết nói thẳng nhận thưởng, kết quả đánh đều không đánh, liền chỉ định hắn trúng thưởng, đem hắn lính vào, còn thân hơn tự chuẩn bị một nồi vật kỳ quái. Nay nhiệt tình ôn hòa dáng dấp, thực tại để ông lão cùng thiếu nữ đều có chút không ứng phó kịp. Chuyện này, đây chính là cái kia Đại Ma Vương. cái kia động một chút là yêu thích xét nhà, giết người không chớp mắt đại ma vương. Không giống à. Sẽ không phải là tìm lộn người chứ. Hai người đều có chút mơ hồ. Lão nhân gia tiểu muội muội, các ngươi đừng khách khí à, mau mau ăn đi. Các ngươi nhưng là bản điếm cái thứ nhất chí tôn hội viên, thả ra ăn, không đủ ta lại miễn phí đưa các ngươi. Từ Khuyết nhiệt tình chào mời nói. Đối với ông lão loại này thanh liêm vì là dân già quan, Từ Khuyết đương nhiên là hết sức giúp đỡ, có thể giúp liền giúp, ngược lại lại không có tổn thất gì. Mà ông lão cùng thiếu nữ ngây người một lát sau, mới rốt cuộc tỉnh táo lại, vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ ra các tướng quân rồi. Lần này vô luận là có hay không có thể làm cho ta này tiểu tôn nữ diễn sinh linh căn, lão hủ đều thiếu nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Từ Khuyết lúc này bàn tay lớn vấy một cái. Tê, lão nhân gia, ngươi có thể đừng nói như vậy. Ta này đều là công bằng công chính công khai nhận thưởng hoạt động, nếu rút chúng ngươi, ngươi liền thả ra ăn đi. Đến tiểu muội muội, ca ca cho ăn ngươi. Từ Khuyết nói, vẫn đúng là múc một thìa kem, đưa về phía thiếu nữ bên mép. Thiếu nữ trong nháy mắt đỏ cả mặt, khẩn bận bịu tiếp nhận cái thìa, ngượng ngùng nói. Cảm ơn gia cát ca, ta tự mình tới đi. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo. Ngươi mới heo ca ca đây. Ta như thế anh tuấn tiêu sái, nơi nào heo ca ca. Vèo. Nhưng mà đúng vào lúc này thiếu nữ há miệng nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một đem kem ngậm vào trong miệng sau, một đạo huy mang đột nhiên từ trong miệng nàng tỏa ra. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 458. Hiện tại tăng giá rồi. Xoạt. Hào quang trong nháy mắt hừng hực đột nhiên xuất hiện huy mang, khiến cho mọi người tại đây đều trợn to mắt, rất là khiếp sợ. Tiểu băng, làm sao? Ông lão cũng thay đổi sắc mặt, lo lắng hỏi. Thiếu nữ nhưng theo bản năng đem miệng nhắm lại theo sát, trong miệng bản bị ấm lửa bị nóng quá kem đột nhiên tan ra, bên trong tuôn ra một luồng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ trong miệng thành băng hỏa lưỡng trọng thiên, bị kem đặc biệt nhắn nhủi vị hấp dẫn, cả người trở nên cực kỳ thư thích tự nhiên. Nàng chậm rãi nhắm lại hai con mắt, tinh tế lĩnh hội trong miệng mỹ vị, nóng lên lạnh lẽo theo yết hầu, chậm rãi chảy nhập trong cơ thể. Ầm. Đột nhiên, một luồng không hề có một tiếng động nổ vang đột nhiên ở trong đầu của nàng vang lên. Thiếu nữ sợ hết hồn, rộng rãi mở hai con mắt, tất cả lại đột nhiên khôi phục yên tĩnh, nhưng cũng cảm thấy cả người vô cùng khoan khoái, phảng phất tràn ngập sức sống. Ông nội ta. Nàng nhìn về phía bên người ông lão, đang chuẩn bị giảng giải vừa nãy chuyện đã xảy ra, lại đột nhiên phát hiện, ông lão chính chừng lớn hai con mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn nàng. Thiếu nữ sợ hết hồn, nhất thời cuống lên, hỏi vội. Ông nội, ngươi làm sao? Ông lão nhưng không hề trả lời, trái lại viền mắt đột nhiên ướt át. Hai tay càng không tự chủ được run rẩy lên, run run rẩy rẩy ôm lấy thiếu nữ hai vai kích động nói. Tiểu băng, ngươi. Bệnh của ngươi rốt cuộc có cứu. Phốc. Từ Khuyết nguyên bản đang uống nước, kết quả vừa nghe ông lão kìm nén ra câu nói này, nhất thời một cái nước phun ra ngoài. Trời ơi, vốn là nhiều cảm động một màn, ngươi ông lão này lại giảng câu nói như thế này. Nhiều phá hoại bầu không khí à. Có thể ông lão đã kích động hỏng rồi, trong lòng hắn cực kỳ chấn động, khó có thể tin. Thiếu nữ vừa mới ăn một thìa kem, kết quả thân thể trong nháy mắt phát sinh dị biến. Lần thứ hai mở con mắt ra giờ, ngoại trừ thiếu nữ ở ngoài, tất cả mọi người đều rõ rõ ràng ràng nhìn thấy thiếu nữ này mi tâm là ấm ánh, tỏa ra tử quang. Đây là linh căn tượng trưng. Hơn nữa còn không phải bình thường linh căn, hoàn toàn chính là thiên thủy linh căn ạ. Ngoài quán, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy cảnh này vây xem đoàn người, cũng kinh ngạc đến ngây người. Ta nhất định là tại nằm mơ. Có người lẩm bẩm nói rằng, ta cũng có chút cảm giác như là sống ở trong mộng. Quá kinh người rồi. Này kem, lại thật sự giúp cô gái kia diễn sinh ra thủy linh căn đến rồi. Các ngươi nhìn rõ ràng, chỉ là thủy linh căn cũng là thôi, có thể đó là màu tím huy mang ạ, đó là thiên linh căn chính tông thiên thủy linh căn ạ. Lúc này là xảy ra đại sự rồi. Vật ấy vừa ra tuyệt đối khiếp sợ thiên hạ. Hoàn toàn chính là kinh thế hãi tục. Tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh thán phục liên tục. Những kia chạy tới chuẩn bị quan sát một thoáng lại làm chí tôn thẻ hội viên các đại nhân vật cũng ngây người sau một lúc lâu, rốt cuộc phản ứng lại. Mấy người lúc này chen qua đám người, lo lắng như đốt tranh nhau chen lấn đẩy ra cửa tiệm, hô lớn. Gia Cát tướng quân, mở cửa, à, chúng ta muốn làm chí tôn thẻ hội viên. Gia Cát tướng quân, linh thạch chúng ta đều mang đến, ngài nhanh thu một chút đi. Ca múa nhạc, lão thường, ngươi rất sao đừng chen ngang, lão tử đi tới. Thối lắm, ai chen ngang, lão lưu, làm ăn ta có thể để cho ngươi, việc này tuyệt đối không thương lượng. Mấy cái đại nhân vật sầm sầm nháo nháo, ở cửa chen thành một đoàn, lẫn nhau xô đẩy. Người vây xem đều xem sững sờ. Này vẫn là trong ngày thường những kia cao cao tại thượng đại nhân vật sao? Làm sao một điểm hình tượng đều không để ý a. Cùng lúc đó, ông lão cũng nắm chặt rồi từ khuyết tay kích động đến nói năng lộn xộn các loại cảm kích. Dù sao từ khuyết này xem như là sáng tạo kỳ tích quả thực cùng tạo hóa giống như trực tiếp giao cho cô gái kia linh căn, hơn nữa còn là thiên linh căn đổi thành người khác tới, phỏng chừng cũng đến kích động đến khóc. Lão nhân gia, đừng kích động à, ngươi nếu như ăn một miếng, phỏng chừng ngươi còn có thể càng kích động, đến, há mồm ăn một miếng thử xem. Từ khuyết cười nói, lại múc một thìa kem, đưa đến ông lão trước mặt. Ông lão sửng sốt một chút, bận bịu tiếp nhận cái thìa, lại cười nói. Lần này thực sự là đa tạ Gia Cát tướng quân rồi. Nói xong, hắn cũng mở miệng. Đem kem đưa vào trong miệng. Sau một khắc, tương tự là trong miệng tỏa ra huy mang. Ông lão cả người đột nhiên trở nên phấn chấn lên, hai tấn trên màu trắng càng khôi phục một ít màu đen. Sau đó, huy mang trở nên ảm đạm, cũng không có lại xuất hiện linh căn. Này chung quy là có tỷ lệ, cũng không phải là 100% diễn sinh mới linh căn. Ông lão tôn nữ chỉ do số may, vừa vặn va vào. Có thể dù là như vậy, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được ra ông lão khí thế biến hóa trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, linh căn trực tiếp được thăng hoa. Vật ấy thực sự là thần vật à, lão hủ càng tìm tới một ít thời cơ đột phá, xem ra bước vào cảnh giới tiếp theo đã không xa rồi. Ông lão vui vẻ nói. Bên ngoài mọi người nhìn ở trong mắt cũng vô cùng ước ao. Mà cái kia vài tên ở cửa muốn cướp làm chí tôn thẻ hội viên đại nhân vật, xem xong càng là ngồi không yên, càng lo lắng hô muốn làm thẻ. Hiệu quả thần kỳ như vậy, nếu là dùng ở chính bọn hắn trên người, tương lai cảnh giới tuyệt đối sẽ đi được càng thêm xa xôi, bực này cùng liền cho bọn họ tục trên vô số năm tuổi thọ. Từ khuyết cười híp mắt đi tới cửa, quay về ngoài cửa mấy người hô. Được rồi, các ngươi đừng cãi, ngày hôm nay sắc trời không còn sớm, làm thẻ sẽ chờ ngày mai đi. Nhớ kỹ nha, hạn định 20 người, hiện tại liền còn lại 19 cái tiêu chuẩn rồi. Tới trước có vẻ, mấy vị đại nhân vật nghe xong, sắc mặt nhất thời liền đổ. Đừng ạ, Gia Cát tướng quân, sắc trời còn sớm đây, trước tiên cho chúng ta làm đi. Đúng nha. Ngày mai khẳng định nhiều người hơn đến chúng ta khả năng còn không xếp hạng tới đội. Ngươi xem ở chúng ta đi tới phần trên, liền cho chúng ta làm một thoáng thẻ đi. Mấy người đều cười khổ nói, ở Từ Khuyết trước mặt, hoàn toàn thả xuống cái giá. Từ Khuyết thì lại lông mày nhíu lại, cười lạnh nói. Các ngươi sớm làm gì đi tới à? Tới đây sao lâu dài ở cái kia xem cuộc vui? hiện tại mới nói muốn làm thẻ chậm, bổn tướng quân mệt mỏi, muốn đóng cửa rồi. Đừng ả ra các tướng quân, chúng ta sai rồi. Đúng đúng đúng, đều là lỗi của chúng ta, ngài đại nhân có lượng lớn, liền cho làm một thoáng thẻ đi. Linh thạch chúng ta đều mang đến rồi. Mấy người lại khẩn bận bịu cầu khẩn nói. Thời điểm như thế này, đại nhân vật gì cái giá đã sớm quăng rơi mất, ở loại này to lớn tạo hóa trước mặt, ai cũng kiên cường không đứng lên. Từ Khuyết vừa nghe linh thạch, lúc này mới lộ ra có nhiều thâm ý nụ cười, hỏi. Linh thạch đều mang đến. Mang bao nhiêu ạ? 150 triệu. Một người trong đó lập tức sức lực 10 phần trả lời. Từ Khuyết không chút do dự nói. Không đủ. À. Mấy người nhất thời há hốc mồm. Chí tôn thẻ hội viên không phải một ước linh thạch sao? Làm sao liền không đủ? Hiện tại tăng giá, chí tôn thẻ hội viên cần 200 triệu mới có thể làm quan tâm, các ngươi trở về đi thôi. Từ Khuyết nói xong trực tiếp xoay người, để cho mấy người một đạo bóng lưng. Mấy vị đại nhân vật, tại chỗ mộng bức. 200 triệu. Gia Cát Lượng, ngươi em gái à? Không phải là đợi một lúc sao? Ngươi trực tiếp liền tăng giá, còn rất sao tăng gấp đôi chứng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 459. Chứng đến được. Ở đây người vây xem cũng nhìn ra không có gì để nói. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, hàng này chính là loại tính cách này, thích làm gì thì làm, coi trời bằng vung, căn bản không làm gì được hắn. Hắn nếu như mở hai cái ướp, các ngươi cảm thấy quý có thể không muốn. Nhưng hiện tại không làm, nói không chắc cái tên này ngày mai một cái không cao hứng trực tiếp liền cao lên tới 4-5 cái ước đi tới. Không có ai mò chuẩn tính tình của hắn, vài tên đại nhân vật dù cho là sắp bị tức đến thổ huyết, cũng căn bản không dám làm Từ Khuyết nổi giận. Lại không nói có thể hay không bị xét nhà, chỉ bằng vào đắc tội hắn sẽ bị cấm chỉ đi nhận chức hà cửa hàng tiêu phí điểm này. Liền đủ để kinh sợ rất nhiều người. Lại nói chỉ cần có thể thay đổi linh căn, thậm chí còn có tỷ lệ diễn sinh mới linh căn, hoa hai cái ước linh thạch căn bản cũng không mắc nha. Mấy người rất nhanh liền tỉnh táo lại, nghĩ thông suốt điểm này sau, dồn dập gật đầu hô. Gia Cát tướng quân dừng chân, hai cái ước cũng được, cho chúng ta làm thẻ đi. Đúng vậy, hai cái ước tuyệt đối không thành vấn đề. Gia Cát tướng quân tăng giá chứng đến được. Chứng đến đẹp đẽ. Có mấy người trực tiếp vô liêm sỉ quay nổi lên nịnh nọt, rước lấy người bên ngoài một trận xem thường. Nhưng bọn họ cũng không để ý, mặt mũi mà thôi, còn có thể so sánh linh căn còn quý giá sao. Đương nhiên trong đó cũng có một hai người là khóc không ra nước mắt. Bọn họ chỉ dẫn theo hơn một ước linh thạch đi ra. Vào lúc này chính phái người chạy về trong tộc lấy, thậm chí còn không tiếc kéo xuống mặt mũi tìm bên cạnh cái đó dư đại nhân vật mượn. Dù sao những này kem thực sự quá chấn động, 100% thăng hoa linh căn, còn có tỷ lệ diễn sinh mới linh căn, tuyệt đối là thần vật bên trong thần vật. Then chốt Từ Khuyết còn nói, chí tôn thẻ hội viên chỉ có 20 người có thể làm, nói cách khác. Khắp thiên hạ chỉ có 20 người có thể hưởng thụ đến bực này thần vật, hoa mấy cái ước linh thạch tuyệt đối là đáng giá rồi. 200 triệu cũng phải à? Từ Khuyết vừa nghe mấy người, không khỏi dừng lại cười híp mắt hỏi. Mấy người gật đầu liên tục. Muốn, nhất định phải. Từ Khuyết trên mặt ý cười càng nồng. Cái kia 300 triệu đây. Mấy người nhất thời sắc mặt một bước. 300 triệu. Coi như là muốn cũng không mang nhiều như vậy à. Được rồi, nhìn các ngươi cái kia không tiền đồ dáng vẻ, không phải là chỉ là 300 triệu linh thạch sao? Tính toán một chút, ta người này các ngươi cũng biết, luôn luôn là nói chuyện giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh, nói 200 triệu liền 200 triệu, tuyệt không tăng giá. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ khinh bỉ nói. Mấy người nghe được suýt chút nữa thổ huyết. Đại ca, liền như ngươi vậy còn nói giữ lời à. Vừa vặn mới một ước à chuyển khẩu liền biến thành 200 triệu, ngươi còn không thấy ngại nói nhất ngôn cửu đỉnh. Tuyệt không tăng giá. Mấy người trong lòng tuy rằng oán thầm không ngừng, có thể ngoài miệng nhưng không có chút nào dám hàm hồ, vội vã cười đáp. Không sai, Gia Cát tướng quân chính là nhất ngôn cửu đỉnh người. Này sinh ta kính nể nhất người, cũng chỉ có Gia Cát tướng quân. Gia Cát tướng quân anh hùng xuất thiếu niên, khá lắm. Từ Khuyết nghe vui vẻ, những này người cũng thật là vô liêm sỉ à, không hổ là thương nhân. Được rồi, đến làm thẻ đi. Từ Khuyết cuối cùng vẫn là mở cửa, thả mấy người đi vào. Ông lão cùng thiếu nữ tuy rằng đã hưởng thụ đến kem mang đến hiệu quả, nhưng vẫn là tiếp tục ngồi ở bên cạnh ăn, hết cách rồi, ai bảo này kem ăn ngon đây. Mọi người sau khi đi vào, nhãn cầu liền vẫn không rời khỏi trên bàn kem, ánh mắt cực kỳ hừng hực, nhưng cũng không dám thật xông lên cướp. Sau đó, ở Từ Khuyết viết ngoái xử lý dưới, mấy người trước sau từng người đưa trước 200 triệu linh thạch, lính đi rồi một tấm chí tôn thẻ hội viên cùng với một phần tạc thiên bang Hazenda kem nồi lẩu. Nhưng thời điểm như thế này, mấy người liền phiền muộn. Bởi vì bọn họ lính đến kem, chỉ có một viên, chỉ đủ một người phân. So với ông lão cùng thiếu nữ cái kia phân ít đi gấp mấy lần. Nhưng bọn họ cũng không dám kháng nghị. Dù sao Từ Khuyết lúc trước nói rồi, cho ông lão cùng thiếu nữ cái kia phân là gọi kem nồi lẩu toàn ra thùng. Nếu đều toàn ra, cái kia số lượng khẳng định nhiều nha. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rất đau đớn, hoa hai cái ước mua được chí tôn hội viên, lại còn không nhân ra nhận thưởng giúp chúng châu bò. Nay hội viên cùng hội viên sự chênh lịch sao lại lớn như vậy đây? Gia Cát tướng quân, này kem có thể chính mình mua sao? Giá cả làm sao? Có người muốn mua nhiều mấy khối kem trở lại cho tộc nhân mình dùng. Từ Khuyết nhưng lông mày nhíu lại trực tiếp cự tuyệt nói. Hiện tại còn chưa bắt đầu bán, chờ 20 hội viên đều làm đầy đủ hết mới sẽ bắt đầu giới hạn thụ. Hiển nhiên cái tên này đã đem đói bụng doanh tiêu thủ pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Vài tên đại nhân vật nhìn hắn thái độ kiên quyết, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Khi này một ngày ban đêm, toàn bộ hoàng thành đều vỡ tổ. Vị kia đã từng đương nhậm hai hướng thừa tướng lão nhân cùng với cái đó tôn nữ sự tình ở trong thành triệt để truyền ra đến. Tạ thiên bang Hazenda Game thật sự có thể mang linh căn thăng hoa, mạnh mẽ tăng cao một cái cấp bậc, thiên tư trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí còn có thể diễn sinh linh căn. Mà loại này thần vật, dĩ nhiên chỉ cần làm một tấm giá trị 200 triệu chí tôn thẻ hội viên, liền có thể miễn phí thu được một phần. Đêm đó, hoàng thành trên dưới vô số người đều ngủ không yên. Các gia tộc lớn môn phái dồn dập điều động tất cả tài nguyên tập hợp 200 triệu linh thạch, cũng có một chút người rất cơ trí, lo lắng Từ Khuyết lại sẽ tăng giá trực tiếp dẫn theo 300 triệu ở trên người. Mọi người một đêm không ngủ không ngớt trực tiếp chạy tới Từ Khuyết cửa tiệm bài nổi lên đội. Mà khi bọn họ đi thời điểm sắc mặt lập tức liền đen. Từ Khuyết trên bảng hiệu viết chỉ hạn 20 tiêu chuẩn tới trước được trước. Nhưng viết ngoài quán dĩ nhiên bài hơn 30 người, xa xa từ tưởng tượng của mọi người. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt bài xuống, liền hy vọng hừng đông sau khi Từ Khuyết sẽ thay đổi chú ý, tăng cường chí tôn hội viên tiêu chuẩn. Dù sao nhiều linh thạch như vậy, bọn họ cho rằng Từ Khuyết không lý do không kiếm lời. Có thể vào lúc này, Từ Khuyết rất sớm đóng cửa, liền mang theo bút lớn linh thạch. Chính đang trên đường phố các cửa hàng đi khắp, tiếp tục hắn thu mua đất đai kế hoạch. Sáng sớm ngày thứ hai, hoàng thành chợ trung tâm xuất hiện một bộ kỳ quan, lại thay đổi dĩ vãng người đông nhìn nhịp, trở nên một mảnh trống trải. Đây là mấy trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có tình huống. Thiên lưu thương hội, mấy cách đại lão lại tụ hội một đường mở hội. không nghĩ tới à, chung quy là đánh giá thấp tiểu tử kia. Thậm chí ngay cả linh căn đều có thể thăng hoa, còn có thể diễn sinh mới linh căn. Mặc kệ thế nào, hắn này 20 mấy ức là không thành vấn đề. Đúng vậy, hiện tại ta cho là chúng ta quan trọng nhất chính là nên cân nhắc thế nào được chí tôn thẻ hội viên. Một tên ông lão sắc mặt nghiêm nghị muốn. Còn lại vài tên đại lão nhất thời ngẩn ra. Ế! Ngươi không phái người đi mua sao? Ông lão cũng sườn sốt. Không ạ, ngươi phái người đi tới. Khẳng định rồi, tối hôm qua suốt đêm liền đi xếp hàng rồi. Ta cũng vậy. Ta điều này cũng như thế. Ta nghĩ nói, ta cũng là. Đông đảo đại lão dồn dập đáp. Ông lão lúc này trợn to mắt. Thảo! Các ngươi làm sao không nhắc nhở ta à? Dứt tiếng, hắn trực tiếp chạy đi vừa chạy ra ngoài. Mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lắc đầu cười khổ. Sau đó, bầu không khí lại trở nên nghiêm túc. Kỳ thực ngày hôm nay tổ chức hội nghị này chủ yếu là nhằm vào cái kia đường phố. Không sai, nguyên bản cái kia đường phố vị trí địa lý cực thiên, nhưng hôm nay có ra cát lượng cái kia mấy gian cửa hàng sau, cả con đường nói cửa hàng giá cả lên một lượt tăng, có thể cân nhắc lượng lớn thu mua. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Việc này phải nhanh, khả năng hiện tại đã có những người khác ra tay rồi. Được, cái kia mau phái người đi thôi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 460. Tạ Thiên Bang vạn đạp. Thiên Lưu Thương hội cửa lớn đóng chặt đột nhiên bị người mở ra. Vài tên thương nhân hóa trang nam tử vội vã đi ra, phân tán hướng chợ ngoại vi mà đi. Nhưng sau nửa canh giờ, đám người kia lại tập thể trở về, mắt to chừng mắt nhỏ, tỏ rõ vẻ trắng xám. Không có bất kỳ giao lưu, lại tấn trở lại thương hội bên trong. Mà trong phòng hội nghị, mấy vị đại lão còn chưa tan đi, đang ngồi ở cái ghế thượng phẩm trà nói chuyện phiếm. Đột nhiên, vài tên nam tử tiến lên ở bên cạnh họ thì thầm vài câu. Mấy vị đại lão nhất thời cả người chấn động, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên tại chỗ liền ngây người rồi. Phản ứng như thế này không phải bắn. Mà là xác xác thực thực bị sợ rồi. Các ngươi xác định mỗi cửa hàng đều hỏi dò quá. Các đại lão dồn dập nhìn về phía vài tên nam tử hỏi. Đúng. Vài tên nam tử đồng thời gật đầu. Toàn bộ phố lớn hết thảy cửa hàng toàn bộ bị tiểu tử kia cho thu mua. Đúng. Các ngươi xác định là toàn bộ phố lớn. Đúng. Vài tên đại lão lần thứ hai vắng lặng. Tỏ rõ vẻ kinh hãi. Này trời ơi, ra tay cũng quá nhanh, hơn nữa quyết đoán 10 phần ạ, lại trực tiếp thu mua toàn bộ phố lớn cửa hàng. Tiểu tử kia quá áp rồi. Ra tay thật quả đoán. Đúng đấy, cái kia phố lớn bên trong cửa hàng gộp lại ít nhất cũng có mấy trăm, một mình hắn lại can đảm toàn bộ gặm hạ xuống rồi. Xem ra, chúng ta lại một lần nhìn nhầm tiểu tử kia tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, không có ý định muốn lâu dài làm ẩm thực chuyện làm ăn, mà là muốn làm thổ địa buôn bán. Hơn nữa hắn này một nước cờ, dưới đến thực sự là diệu ạc, đã lừa gạt tất cả mọi người. Không thể không nói, người này thật là một kỳ tài. Văn võ song toàn, xưa nay chưa từng có. Được rồi, chớ khen, ta hiện tại cảm thấy lòng đang chảy máu, toàn bộ phố lớn à, toàn bộ phố lớn liền như thế bị tiểu tử kia nuốt. Đây chính là hơn 100 ức linh thạch lợi nhuận nha. Ngạch, có người nói cái kia đường cửa hàng, trước đều giới đều không khác mấy 2 triệu linh thạch, nhưng hiện tại, e sợ một gian cũng phải quá 100 triệu chứ. Khí chất như vậy à, nếu là tiếp tục triển xuống cái kia đường một khi trở thành chợ trung tâm, một gian cửa hàng ít nhất phải chỉ 5-6 ức linh thạch. Ai? Ai? Ai? Vài tên đại lão trước sau thở dài. Cuối cùng còn có một người bám vào ngực thét dài than thở. Tức giận à. Cùng lúc đó, trong hoàng cung. Nữ đế dĩ nhiên có chút ngồi không yên, cực kỳ thay đổi sắc mặt. Liền linh căn cũng có thể thăng hoa, thậm chí diễn sinh mới linh căn, tên tiểu tử này trong đầu đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thần kỳ đồ vật. Nàng quá kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết lại có thể mua bán lại đến một bước này. Dù cho là hải ngoại bát tinh cấp bậc luyện dược sư đều không cách nào làm ra bước đi này à. Cung nữ bên cạnh nói ra. Điện hạ, đã như thế, chỉ dựa vào làm chí tôn thẻ hội viên những người kia, Gia Cát tướng quân liền đủ để kiếm được mấy chục ước linh thạch, có thể trả thiên lưu thương hội rồi. Đúng đấy, như vậy cũng được. Nữ đế nhạt gật đầu cười. Trên thực tế nếu như do nàng ra tay giúp đỡ, trong lòng nàng bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng, dù sao này sẽ làm nàng cùng Từ Khuyết lại nhiều chút nhân quả tuần hoàn, tương lai những này quả sẽ đối với Từ Khuyết bất lợi. Bây giờ Từ Khuyết tự mình giải quyết phiền phức, nàng cũng có thể yên tâm. Bất quá, vừa nghĩ tới Từ Khuyết lúc trước làm được những kia đậu hủ thúi cùng cánh gà nướng, nữ đế trong lòng lại đột nhiên có chút ý động. Hamburger nàng đã nếm thử, vô cùng mỹ vị, thậm chí cảnh giới cũng bởi vậy tăng cao một tầng. Nhưng điều này làm cho nàng càng thêm hiếu kỳ, bên ngoài nghe đồn những kia khoai lang, cappuccino, cơ, a, e, latte cùng với hazenda kem đến tột cùng sẽ là ra sao mùi vị. Đúng là có chút muốn đi thử nghiệm rồi. Nữ đế khóe miệng nhích lên một vệt cười nhạt ý, tự nói một câu. Mà ngày đó, Từ Khuyết như trước rất bận. Hazenda bên kia 20 tên chí tôn hội viên đã toàn bộ quyết định, Từ Khuyết lại lấy bút lớn linh thạch. Nguyên bản mấy ngày nay gộp lại, hắn chí ít kiếm lời hơn 50 ức linh thạch. Nhưng hắn mua lại cả con đường nói cửa hàng, lăng là tiêu hết mười mấy ức. Bây giờ còn lại hơn 4 tỷ. Chụp đi còn thiên lưu thương hội 26 ước sau, còn có 2 tỷ có thể vận dụng. Làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, nếu nói rồi muốn làm thương mại thành, phải làm lên. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục vừa bắt đầu kế hoạch. Hắn trước sau chạy mấy gian cửa hàng, tiếp theo trắng trợn tiến hành sửa chữa cải tạo. Ngăn ngắn trong vòng một ngày trên đường phố có thêm mấy gian. McDonald's, KFC. Chi nhánh, đồng thời hàng này còn kêu gọi đầu tư thương mại, tìm người tiện lời pháp khí, bán linh dược. Chính mình cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nhường ra mấy gian cửa hàng là có thể ngồi hưởng chia làm. Những kia cầm cửa hàng giá rẻ bán cho Từ Khuyết trưởng quỹ, bây giờ đã hối đến ruột đều thanh. Đặc biệt tối vừa bắt đầu làm McDonald's cái kia pháp khí điếm trưởng quỹ, mỗi ngày ở nhà nện ngực sầm chân cực kỳ ảo não, gặp người hãy cùng người nói lúc trước Gia Cát tướng quân tìm hắn hợp tác, đồng thời chia làm lợi nhuận, nhưng hắn từ chối rồi. Mọi người đối với vị này trưởng khống hành vi cũng thống nhất dành cho một cách đánh giá lớn tát so với trạng vạng. Từ Khuyết quyết định tất cả, liền không thể chờ đợi được nữa, mang theo Tuyết Thành quân, minh mông cuồn cuộn đến đầu đường, tự mình treo lên một khối bảng hiệu to tướng. Mặt trên thình lình viết mấy cái đại tự. Tạ Thiên Bang Vạn Đạt Quảng Trường. Toàn bộ đầu đường đều bu đầy người, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tạ Thiên Bang Vạn Đạt Quảng Trường. Cái tên này xem như là chiếm lấy cả con đường sao? Lúc này mới mấy ngày à? Hắn lại thành cả con đường chủ nhân. Khặc khặc, tên to xác. Lúc này, Từ Khuyết làm ho khan vài tiếng, lấy ra một cái loa phát thanh, bay đến trên tấm bảng, muốn bắt đầu làm một phen diễn thuyết. Cảm tạ mọi người khoảng thời gian này chống đỡ. Thế nhưng mọi người đều biết, ta Vương Tê Thông. Khặc khặc. Ta Gia Cát Lượng là một tên có ái tâm, có phẩm đức tốt thương nhân, chúng ta là lương tâm xí nghiệp gia. Vì lẽ đó, kế tiếp khoảng thời gian này, McDonald cùng ca, cơ đều sẽ đẩy ra hàng đẹp giá rẻ kem để không cướp được chí tôn hội viên bằng hữu, cũng thử nghiệm đến kem mỹ vị. Đương nhiên, loại này kem khẳng định không có Hazenda thần kỳ như vậy, có thể hiệu quả cũng là cái. Ồ, bên này có bằng hữu liền hỏi thăm, McDonald cùng ca, cơ kem mang vào cái gì hiệu quả đây? Cái vấn đề này hỏi rất hay nha, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta McDonald cùng ca, cơ kem, không tăng thêm thuần thiên nhiên, không có bất kỳ hiệu quả nào. Đúng, ngươi không nghe lầm, không có bất kỳ hiệu quả nào. À, toàn trường mọi người nhất thời lờ mờ bức bách. Nguyên bản nghe được từ khuyết nói muốn đẩy ra hàng đẹp giá rẻ kem giờ, tất cả mọi người đều kích động không thôi. Có thể còn đến không kịp triệt để cao hứng, liền nghe đến này kem lại là không bất kỳ hiệu quả nào. Không hiệu quả. Mẹ, không hiệu quả ngươi còn gọi đến như thế sung sướng chơi chúng ta đây. Thế nhưng, lúc này, từ khuyết có đột nhiên chuyển đề tài. Mọi người lập tức con ngươi sáng ngời có. Thế nhưng, cũng còn tốt có. Thế nhưng, là tốt rồi à, xem ra còn có ngạc nhiên mừng rỡ. Thế nhưng đây, McDonald cùng ca, cơ, ngoại trừ kem bên ngoài còn có thể có mấy khoản bản nâng cấp sản phẩm, đem ẩn chứa các loại thần kỳ hiệu quả, giá cả vừa phải thích hợp quảng đại nhân dân quần chúng dùng ăn. Tình huống cụ thể đều sẽ vào ngày mai sản phẩm bố hội bên trong từng cách liệt kê đi ra. Nói xong từ khuyết thân hình nhảy một cái trực tiếp hóa thành một vệt bóng đen biến mất ở phía chân trời. Vô số người quần trong nháy mắt đứng trên đường cái ngổn ngang. Bản nâng cấp sản phẩm. Bố hội. Khe nằm, ra cát lượng, ngươi liền không thể một lần nói xong sao. Làm cái gì vải rách sẽ à?